Một tháng sau, Vương Khai Bình nói được là làm được, không có bất kỳ lưu luyến liền hướng bang phái sách lên chào Từ Giã. Liên Sơn bang lấy Lăng Vân nhập môn thời gian quá ngắn, còn không cách nào đảm nhiệm luyện đan sư cấp cao nhất làm lý do cự tuyệt. Vương Khai Bình không hề hoảng, trực tiếp để cho Cầm Gia đóng kín một cái liên danh tin. Cái này phong liên danh tin, do Liên Sơn bang đám người đan sư chung nhau viết. Tất cả luyện đan sư cũng đồng ý Lăng Vân. Sự thật cũng là như vậy. Cái này 3 tháng, không chỉ có Vương Khai Bình, cái khác Liên Sơn bang luyện đan sư, giống vậy đã bị Lăng Vân chinh phục. Liên Sơn bang lại cũng không có lý do lưu lại Vương Khai Bình, chỉ có thể thả hắn rời đi. Hắn là bang phái cụ già, hay là luyện đan sư, công lao to lớn. Chí ít ngoài mặt, Liên Sơn bang không thể nào đối hắn như thế nào. Rời đi ngày này, Vương Khai Bình tâm tình tốt vô cùng, mi mắt gian tất cả đều là nụ cười, có thể gặp hắn đúng là đã mong đợi ngày này rất lâu. Lan Hà, đây là Liên Sơn bang vòng ngoài con sông, vượt qua con sông này thì chẳng khác nào ra Liên Sơn bang phạm vi thế lực. Lan Hà bên, Vương Khai Bình đứng ở một chiếc bè gỗ trên. Ta thế hệ võ giả, không cần kiểu cách, Tô Kiếp, ngươi trở về đi thôi. Vương Khai Bình đối tiễn biệt Lăng Vân khoát tay. Sau này gặp lại, Lăng Vân nói, ha ha, nguyện sau sẽ không hẹn. Vương Khai Bình cởi mở cười to, tiếp theo bè gỗ liền hướng xa xa bay vút, rất rộng hoàn toàn biến mất. Lăng Vân cười một tiếng, xoay người trở lại Liên Sơn bang. Mấy ngày sắp tới, Lăng Vân chính thức nhậm chức, trở thành Liên Sơn bang luyện đan sư cấp cao nhất. Cái này cùng Lăng Vân ngay từ đầu ý tưởng có chút không cùng. Hắn lúc ban đầu nghĩ, chính là ở Liên Sơn bang làm một cái nhỏ trong suốt. Nhưng cùng Vương Khai Bình trao đổi, cùng với đối Liên Sơn bang biết rõ, để cho hắn thay đổi ý tưởng này. Liên Sơn bang trồng trò kim ti thảo vườn thuốc, chưa rõ có thần minh trấn thủ. Như vậy, Lăng Vân muốn lấy trộm kim ti thảo không thể nghi ngờ không thể thực hiện được. Như vậy thứ nhất, hắn cũng chỉ có thể tăng lên địa vị mình. Cùng hắn tương lai tìm Liên Sơn bang địa vị tăng lên tới trình độ nhất định, tự nhiên sẽ có tư cách quang minh chánh đại lấy được kim ti thảo. Tô Tôn giả, làm Lăng Vân trở lại Liên Sơn bang, phát hiện trên đường gặp phải đệ tử, đối hắn so trước kia càng cung kính nhiệt tình. Hôm nay, Lăng Vân đã là Liên Sơn bang ghế thủ lãnh đan sư. Điều này đại biểu, không chỉ là địa vị tăng lên, còn có quyền lực tăng lên. Hắn thậm chí có thể ở trình độ nhất định, quyết định trong bang đan dược phân phối, đây có thể đại biểu lợi ích to lớn. Chỉ là Lăng Vân không nghĩ tới, ước chừng đến ngày thứ hai, hắn liền nghe được một cái tin dữ. Sáng sớm, Lăng Vân cứ theo lẽ thường đi luyện đan. Kết quả ở trên đường, hắn liền nhận ra được Liên Sơn bang bầu không khí không đúng. Tiếp theo hắn liền nghe được rất nhiều Liên Sơn bang đệ tử nghị luận. Các ngươi có biết hay không, sáng sớm hôm nay trong bang tuần vệ dò xét bang phái bốn phía lúc đó, ở Lan Hà bờ bên kia xảy ra một cổ thi thể. Lan Hà bờ bên kia mỗi ngày đều có thi thể, cái này không có gì hiếm lạ đi. Có thể cổ thi thể này không cùng, đây là Vương trưởng lão thi thể. Cái gì, Vương trưởng lão hôm qua mới vừa chào Từ Giã cách giúp, làm sao sẽ bị người hại chết? Những nghị luận này tiếng, để cho Lăng Vân chợt sững sốt. Vương Khai Bình ngộ hại, cái này không thể nghi ngờ ra Lăng Vân dự liệu. Hắn ngăn lại bên cạnh mấy cái nghị luận đệ tử, các ngươi nói, Vương trưởng lão ngộ hại. Tô Chí Tôn, thấy Lăng Vân, mấy tên đệ tử này tất cả giật mình, vội vàng hướng hắn thi lễ. Đem các ngươi biết thật tình, đầu đuôi gốc ngọn nói cho ta. Lăng Vân sắc mặt lạnh lùng, mấy người đệ tử không dám thờ ơ, vội vàng đem hết thảy đều nói cho Lăng Vân. Ngay tại buổi sáng, bang phái tuần vệ cứ theo lẽ thường giúp phái bốn phía dò xét. Kết quả không nghĩ tới, bọn họ lại phát hiện Vương Khai Bình thi thể. Hơn nữa Vương Khai Bình còn chết rất thảm, hung thủ đem hắn gương mặt cũng hủy diệt, những thứ này tuần vệ có thể nhận ra hắn đều là cơ duyên xảo hợp. Trong đó một tên tuần vệ rất sở trường làm quần áo. Vừa vặn Vương Khai Bình trên mình quần áo chính là hắn chế tạo. Lúc này mới để cho hắn nhận ra Vương Khai Bình, nếu không phải như vậy, Vương Khai Bình liền sẽ như vậy không tiếng động chết ở hoang dã, mà bang phái những người khác cũng còn sẽ lầm lấy là hắn đã dạo chơi thiên hạ. Chết khuôn mặt khác hoàn toàn, Lăng Vân ánh mắt có một ít phức tạp, nói bi thương khẳng định chưa nói tới, hắn cùng Vương Khai Bình cảm tình còn không thâm hậu đến bước này. Hắn tâm cảnh, vậy đã sớm chui luyện được kiên nhược bàn thạch, sẽ không dễ dàng bi thương. Nhưng khẳng định sẽ có một ít buồn bã và tức giận. Dẫu sao cái này 3 tháng, hắn cùng Vương Khai Bình chung đụng không sai, hai người coi như là cũng vừa là thầy vừa là bạn. Vương Khai Bình truyền cho hắn đan thuật, đối hắn nguyên hữu đan đạo đưa đến không nhỏ bổ sung tác dụng. Đối phương làm người cũng không sai, mà nay Vương Khai Bình bị người như vậy hại chết, Lăng Vân tự nhiên không cách nào thờ ơ. Tô Tôn giả, mời nén bi thương, bên cạnh đệ tử đều cẩn thận nhìn Lăng Vân tự nhiên sẽ không làm khó những thứ này đệ tử bình thường. vẫy tay để cho bọn họ rời đi. Hung thủ kết quả là người nào? Lăng Vân cau mày, nhưng hắn ở Liên Sơn bang dẫu sao không có thế lực nào, muốn biết thanh chuyện này không như vậy dễ dàng. Chuyện này đối hắn đánh vào, vậy chưa đến nỗi để cho hắn mất lý trí. Lăng Vân cuối cùng chỉ có thể than thầm, Vương Khai Bình nói thế nào đi nữa, đều là Liên Sơn bang tiền nhậm ghế thủ lãnh đan sư kiêm trưởng lão, hắn bị giết hại, Liên Sơn bang không thể nào ngồi yên không để ý đến, vẫn là để cho Liên Sơn bang mình đi điều tra đi. Nơi này là Liên Sơn bang địa bàn, hắn tin tưởng, hắn đi điều tra, còn không bằng để cho Liên Sơn bang mình đi điều tra. Lớn hơn nữa nhân vật, ở hắn tử vong sau đó, thật ra thì cũng chính là dòng sông thời gian dài ở giữa một đóa đợt sóng. Vương Khai Bình tử vong, cũng không có đối Liên Sơn bang vận chuyển bình thường tạo thành hơn ảnh hưởng lớn. Lăng Vân vậy làm từng bước liền ban luyện đan sinh hoạt. Ngày này, Lăng Vân mới vừa bước vào vườn thuốc, nhưng phát hiện bên trong có người. Bên trong người, là một người thanh niên, nhìn như khá là thật thà. Hắn thấy Lăng Vân liền hành lễ nói, Lăng Chí Tôn, tại hạ Tần Du, là một tên đại đan tôn, trong bang phái ta làm ngài trợ lý. Trợ lý, Lăng Vân cau mày, Vương Khai Bình vừa mới chết, Liên Sơn bang liền cho hắn phái người phụ tá tới, cái này để cho Lăng Vân rất khó không suy nghĩ nhiều. Cái này nhận mệnh là do đinh phó bang chủ tự mình hạ đạt, xin Lăng Chí Tôn không muốn để cho ta làm khó à. Tần Du gãi đầu một cái, huống chi ngài có thể yên tâm, ta thật chỉ là tới làm ngài trợ lý, tuyệt đối sẽ không cũng không dám can thiệp ngài bất kỳ chuyện. Cũng được, vậy ngươi liền lưu lại đi, Lăng Vân nhàn nhạt nói. Hắn rất rõ ràng, cự tuyệt Tần Du không có ý nghĩa gì. Cự tuyệt Tần Du, Liên Sơn bang vậy khẳng định sẽ còn tiếp tục phái những người khác tới. Huống chi hắn đối với lần này cũng không phải rất để ý. Tần Du mặt lộ vẻ vui mừng, hắn không nghĩ tới Lăng Vân sẽ đáp ứng được như thế ung dung. Trước khi tới, hắn cũng làm xong bị cự tuyệt chuẩn bị. Đúng như Lăng Vân sở liệu, hắn không phải chuyện này duy nhất thí sinh. Hắn bị cự tuyệt, trong bang sẽ tiếp tục phái những người khác tới. Bất quá chính hắn thì sẽ mất đi lần này cơ hội. Sau đó Lăng Vân liền phát hiện, hắn luyện đan thời điểm, Tần Du ở bên cạnh nhìn đặc biệt nghiêm túc. Cái này để cho Lăng Vân như có điều suy nghĩ. Ở Lăng Vân xem ra, Liên Sơn bang để cho Tần Du tới làm phụ tá của hắn, nhất định là có giám thị hắn ý đồ. Lại xem Tần Du biểu hiện, chỉ sợ không chỉ như vậy. Trừ giám thị, sợ rằng còn muốn để cho Tần Du học trộm hắn đan thuật. Lăng Vân như cũng không quan tâm, coi như để cho Tần Du học một ít đan thuật thì như thế nào. Đối phương thật muốn có thể học được sẽ, hắn còn muốn bội phục đối phương. Đảo mắt 7 ngày trôi qua, Liên Sơn bang Trường Hồng Điện, đây là phó bang chủ Đinh Sĩ Trùng đại điện. Giờ phút này, Đinh Sĩ Trùng đang ngồi ở đại điện vị trí đầu não. Hắn phía dưới đứng một người thanh niên, bất ngờ chính là Tần Du. Phái ngươi đến vậy tô kiếp bên người đã có 7 ngày, căn cứ ngươi xem xét, người này là hạng người gì? Đinh Sĩ Trùng nói, hắn vóc người to lớn, thanh âm nói chuyện vậy đặc biệt vang vọng. Cho người cảm giác tựa như cùng một con mãnh hổ, có cường đại lực uy hiếp. Tự hạn chế, Tần Du suy nghĩ một chút nói, hắn cho ta lớn nhất ấn tượng, chính là từ luật, tự hạn chế đến cơ hồ hà khắc biến thái. Hắn mỗi ngày sinh hoạt, chính là luyện đan và tu hành, trừ những thứ này ra tựa hồ cũng chưa có những yêu thích khác, vậy cho tới bây giờ sẽ không quản những chuyện khác. À, Đinh Sĩ Trùng ánh mắt khẽ híp một cái, nghe ngươi giọng, đối hắn tựa hồ khá là sùng bái, nhưng ngươi phải biết, hắn cùng ngươi thật ra thì có thể nói là người cạnh tranh, hơn nữa ngươi là thất bại vậy một cái. Ban đầu, bang phái cũng đem ngươi đề cử cho Vương Khai Bình, Vương Khai Bình không có vừa ý ngươi, nhưng coi trọng cái này tô kiếp. Tần Du tựa hồ có chút lúng túng, cúi đầu nói, Tô Chí Tôn đan đạo tu vi và thiên phú, đúng là cũng vượt qua xa ta, Vương trưởng lão lựa chọn hắn, là cử chỉ sáng suốt. Lời tuy như vậy, hắn nội tâm lại có không cam lòng thậm chí còn ghen tị ở phun trào. Hắn không hề cho rằng tô kiếp so mình xuất sắc nhiều ít. Hiện tại tô kiếp đan thuật đúng là vượt xa hắn, nhưng hắn cảm thấy, đó là bởi vì tô kiếp đạt được Vương Khai Bình truyền thừa và chỉ điểm duyên cớ. Ai cũng biết Vương Khai Bình truyền thừa không phải chuyện đùa, là một loại đặc biệt cổ xưa thần bí đan đạo truyền thừa. Chính vì nguyên nhân này, Liên Sơn bang mới sẽ như vậy coi trọng Vương Khai Bình truyền thừa. Hắn cảm thấy như mình có thể được vị trí này, thành tựu so Lăng Vân chỉ sẽ cao hơn. Huống chi, ban đầu đấu võ Vương Khai Bình truyền nhân, có hy vọng nhất, chính là hắn cùng bang chủ nhất mạch một cái luyện đan sư. Hai bởi vì vị trí này, đấu mười mấy năm, kết quả, vị trí này cuối cùng lại bị Lăng Vân như thế cái người ngoài tiệt hồ. Cái này để cho bọn họ há có thể không cam lòng. Nhưng sự thật đã là như vậy, lại không cam lòng hắn vậy chỉ có thể nhịn. Đinh Sĩ Trùng hài hước nhìn hắn chốc lát, sau đó nói, ngươi là thật thật lòng khâm phục cũng tốt, là bề ngoài chịu phục nội tâm không cam lòng cũng được, những thứ này ta bỏ mặc. Nhưng có một chút ngươi được nhớ, nếu ngươi đã đi theo hắn bên người, liền được cho ta thật tốt học hỏi học tập. Đối Tô Kiếp, chúng ta lấy lôi kéo làm chủ, nhưng vạn nhất tương lai xuất hiện biến cố gì, cần ngươi trên đỉnh đi, vậy cũng chính ngươi phải có thể phải, hiểu không? Chương 2612, thuận lợi, mọi việc Đinh Sĩ Trùng đều thích làm hai tay chuẩn bị. Bang phái luyện đan sư cấp cao nhất vị trí này quá trọng yếu, hắn muốn nắm trong tay bang phái, tự nhiên được nắm trong tay trên vị trí này người. Tốt nhất tình huống, không thể nghi ngờ là Tô Kiếp thức thời, có thể tiếp nhận hắn ý tốt. Ngược lại, Tô Kiếp như không thức thời, vậy hắn liền cần người mình, đi thay thế Tô Kiếp. Tần Du chính là hắn chuẩn bị dùng để thay thế Tô Kiếp người. Thuộc hạ rõ ràng, Tần Du thần sắc như thường, liền vội vàng khom người nói. Hắn đi theo Đinh Sĩ Trùng bên người đã có trên trăm năm, biết rõ Đinh Sĩ Trùng làm người. Đinh Sĩ Trùng vô cùng tàn nhẫn, sẽ không dễ dàng tha thứ người bất kỳ làm nghịch hắn. Tô Kiếp nếu là không tán thưởng, kết quả như vậy nhất định sẽ rất thảm. Bất quá đây cũng là hắn cơ hội, cho nên, hắn nội tâm ngược lại hy vọng Lăng Vân không tán thưởng. Ngày bình thường nhàn nhạt, lại qua đi ba ngày. Tối hôm đó, Lăng Vân ở yên lặng tĩnh tọa tu hành. Keng keng keng, đột nhiên, trong bầu trời đêm vang lên dồn dập chói tai gõ chuông tiếng. Tông môn báo động, đây là đã xảy ra chuyện gì? Lăng Vân mở mắt ra, thần sắc kinh ngạc, có thể để cho một cái tông môn gõ chuông báo động, cái này bình thường đều có xảy ra chuyện lớn. Chỉ là Liên Sơn bang lớn mạnh như vậy, sẽ phát sinh chuyện gì? Cứ việc kinh ngạc, Lăng Vân nhưng cũng không có đi nhúng tay dự định. Hắn thậm chí đều không dự định đi ra ngoài tham gia náo nhiệt, tiếp tục nhắm mắt lại tu hành. Nói cho cùng, hắn tới Liên Sơn bang từ đầu chí cuối chỉ có một cái mục đích, chính là lấy được Kim Ti Thảo. Những chuyện khác đối hắn mà nói không quan trọng, dù là Liên Sơn bang diệt, hắn thật ra thì đều không phải là rất để ý. Khoảng cách Lăng Vân hơn 10 dặm bên ngoài, tắt lửa, mau tắt lửa, kinh hoàng lo lắng thanh âm ở trong bầu trời đêm vang vọng. Chỉ gặp Liên Sơn bang sau núi nhất vị trí nòng cốt vườn thuốc, lại có thể giấy lên ngất trời lửa lớn. Vườn thuốc này, lệ thuộc tại bang chủ, trong đó có rất nhiều dược liệu chân quý. Một khi thế lửa mở rộng, đối Liên Sơn bang tổn thất sẽ đặc biệt to lớn. Không tốt, Kim Ti Thảo không thấy. Lập tức phong tỏa bang phái, không cho phép người bất kỳ ra vào, toàn lực truy xét ác tặc. Ngay sau đó càng thanh âm tức giận truyền ra. Trong phảng phất, cuồn cuộn khói mù bao phủ hạ, có mấy cái bóng đen hướng xa xa bay vút. Kim Ti Thảo bị trộm, người nào lá gan lớn như vậy? Cái khác Liên Sơn bang đệ tử biết được chuyện này, cũng không có so khiếp sợ. Ai cũng không nghĩ tới, lại có người như vậy vô cùng gan dạ, dám ở Liên Sơn bang ăn trộm. Trộm vẫn là Kim Ti Thảo. Kim Ti Thảo đây chính là bang chủ mến yêu vật, đạo tặc hành động này không khác nào đang gây hấn với bang chủ. Toàn bộ Liên Sơn bang bầu trời đêm, tựa hồ cũng làm sôi trào. Hả, trong tu hành Lăng Vân, giờ phút này tâm thần vậy bỗng nhiên động một cái. Hắn vốn là không để ý Liên Sơn bang biến cố, nhưng thật là đúng dịp phải, hắn phát hiện có người đang từ hắn trên nóc nhà phương lướt qua. Hơn nữa, động tĩnh bên ngoài lớn, vượt qua hắn dự liệu. Có thể gặp tối nay chuyện phát sinh sợ rằng thật rất lớn. Tu hành đã bị hai lần quấy rối, Lăng Vân cũng sẽ không cố chấp, dứt khoát đi tham gia náo nhiệt tính. Hắn thu liếm hơi thở, như quỷ mị bên ngoài cướp ra. Đến bên ngoài, hắn liền bắt được một cái bóng đen. Bóng đen này giống như âm hồn, võ giả tầm thường cũng rất khó bắt được. Nhưng đối phương không gạt được Lăng Vân, cái này trên người, tựa hồ có một cổ dược thảo chập chờn. Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, cách đó không xa có lửa lớn cháy, không khí hỗn tạp, Lăng Vân ngay tức thì cũng không cách nào phán đoán chính xác đó là cái gì dược thảo. Vậy do mượn hắn luyện đan sư trực giác, hơn nữa Liên Sơn bang thời khắc này phản ứng, không thể nghi ngờ có thể khẳng định, dược thảo này tuyệt đối không đơn giản. Đồng thời, Lăng Vân chú ý tới bốn phía có rất nhiều cao thủ, đang đi cái phương hướng này hội tụ. Xem ra được tốc độ nhanh một chút, Lăng Vân trong mắt lướt qua lau một cái sạch bóng. Hắn cũng không phải là thánh nhân gì. Hôm nay tình huống này, chính là đục nước béo cò thời cơ tuyệt cao. Mà hắn nếu đã tới tham gia náo nhiệt, vì sao không dứt khoát mỏ lần trước bút? Lăng Vân không chần chờ, tiện tay nhặt lên một cục gạch. Bá, ngay sau đó, hắn phát động đế giang thân pháp. Hắn tốc độ phát huy đến trình độ cao nhất, chỉ là một sát, hắn sẽ đến đạo hắc ảnh kia sau lưng, cục gạch hướng về phía đối phương sau ót liền hung hăng vỗ xuống. Bóng đen bất ngờ không kịp đề phòng, liền trực tiếp bị chụp lật trên đất. Lăng Vân đây là vậy sửng sốt một chút, bóng đen ngã xuống đất sau đó. Lăng Vân thấy được bộ dáng của đối phương. Cái này cho hắn rất quen thuộc, lại là Tần Du. Thấy Tần Du, Lăng Vân lập tức cũng biết, tối nay chuyện này sợ rằng không đơn giản. nước rất sâu, Lăng Vân không muốn dính vào. Hắn nhanh chóng phong tỏa Tần Du trong ngực, nơi đó có một bụi cỏ. Lăng Vân trực tiếp tay áo bào một quyển, đem bụi cỏ này cuốn lên, thu vào nhẫn hư không. Sau đó, hắn không chút do dự liền rời đi. Mấy hơi thở sau đó, Lăng Vân trở lại gian phòng của mình, phảng phất từ tới không có đã đi ra ngoài vậy. Đây là hắn mới tò mò lấy ra bụi cỏ kia, cái này vừa thấy hắn cả người cũng ngây người. Kim Ti Thảo, Lăng Vân cảm thấy không tưởng tượng nổi, thật là có dũng khí hoài nghi mình là cảm giác đang nằm mơ. Bụi cỏ này, lại là Kim Ti Thảo, hắn tới Liên Sơn Bang mục đích, chính là vì lấy được Kim Ti Thảo. Chỉ là cái này hơn 3 tháng, hắn nghĩ hết biện pháp, tiêu phí đổ sộ đại công phu, cũng không có biện pháp đạt được Kim Ti Thảo. Nào nghĩ tới, hôm nay Kim Ti Thảo chỉ như vậy không giải thích được đến trong tay hắn. Cái này thật đúng là phải, đi mòn gót giày thì không tìm được, đắc lai toàn bất phí công phu. Đồng thời Lăng Vân vậy ý thức được chuyện nghiêm trọng, hắn lập tức đem Kim Ti Thảo chuyển tới trong vân vụ thế giới. Tiếp theo hắn còn vận dụng thiên địa từ trường lực, đem hắn trong nhà và bốn phía tham dự Kim Ti Thảo toàn bộ khí tức thanh trừ. Làm xong những thứ này sau đó, hắn liền yên tĩnh chờ đợi. Quả nhiên như hắn dự liệu, 3 phút sau đó, hắn chỗ cửa viện bên ngoài, liền truyền tới tiếng gõ cửa. Tô Tôn Giả có đây, chúng ta là đội chấp pháp, lỗ mãng tới quấy rầy hạ Tô Tôn Giả. Có người trầm giọng nói, Lăng Vân đứng dậy đi mở cửa, cố làm hiếu kỳ nói các vị đây là. Tối hôm nay, có tặc nhân vô cùng gan dạ, lấy trộm bang chủ Kim Ti Thảo, còn ở vườn thuốc ác y phóng hỏa, tạo thành tổn thất to lớn. Trước mặt một cái mặt đen đệ tử nói nghiêm túc nói, chúng ta cũng không muốn đêm khuya quấy rầy Tô Tôn Giả, nhưng chúng ta phụng mệnh lục soát bang phái bên trong tất cả địa phương, không thể bỏ qua bất kỳ một xó xỉnh nào, xin Tô Tôn Giả thứ lỗi. Lại có tặc tử gan lớn như vậy, Lăng Vân mặt đầy bộ dáng kinh ngạc, sau đó nói, các ngươi vào đi, nghĩ thế nào tìm tòi liền làm sao tìm tòi. Đội chấp pháp chúng đệ tử nhất thời nối đuôi mà vào. Bọn họ đánh lại cầm chuyên nghiệp máy, có thể cảm ứng Kim Ti Thảo hơi thở. Chỉ cần vùng lân cận có một chút Kim Ti Thảo hơi thở, máy này sẽ phát ra báo động. Lăng Vân đối với lần này cũng không ngoài suy đoán, Liên Sơn Bang cái này nhóm thế lực, sẽ có loại thủ đoạn này rất bình thường. Hắn chính là vì phòng ngừa điểm này, mới dùng thiên địa từ lực trước thời hạn xóa sạch vùng lân cận Kim Ti Thảo hơi thở. 2 phút sau đó, đội chấp pháp đám người không có bất kỳ thu hoạch. Bọn họ đối Lăng Vân lộ ra càng chân thành nụ cười, sau đó khách khí cáo từ rời đi. Đám này đội chấp pháp thành viên rời đi không bao lâu, liền ở nửa đường phát hiện té xỉu Tần Du. Nơi này có người bất tỉnh khuyết, một cái đội chấp pháp đệ tử nói, ta biết hắn, là Tần Du Tần Đan Tôn. Tần Đan Tôn làm sao sẽ bất tỉnh khuyết ở nơi này, chẳng lẽ là bị tặc nhân tập kích? Những đệ tử khác kinh ngạc không thôi. Đợi một chút, đây là, chi này đội chấp pháp đội trưởng bỗng nhiên nghiêm nghị nói. Hắn dụng cụ trong tay, phát ra còi báo động. Cái khác đội chấp pháp đệ tử thấy vậy kinh hãi, Tần Đan Tôn trên mình, tại sao có thể có Kim Ti Thảo hơi thở? Bọn họ vội vàng hướng Tần Du lục soát người, nhưng cũng không tìm được Kim Ti Thảo. Đội trưởng, xử lý như thế nào? Những người khác nhìn về phía vậy mặt đen đội trưởng. Hừ, bỏ mặc như thế nào, trên người hắn có Kim Ti Thảo hơi thở, nhất định cùng chuyện này có liên quan, đem hắn mang về chấp pháp đường. Mặt đen đội trưởng nói, đây là nơi nào? Ta tại sao lại ở đây? Mà Tần Du sau khi tỉnh lại, thì phát hiện mình ở trong phòng giam, lúc này cả kinh thất sắc. Ngươi tại sao lại ở đây? Đây là, mặt đen đội trưởng xuất hiện, lạnh lùng nhìn Tần Du, Tần Đan Tôn, người phạm chuyện đã bị chúng ta điều tra rõ. Thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị, ta xem ngươi tốt nhất đem hết thảy sự việc, đầu đuôi gốc ngọn nói rõ ràng, như vậy còn có thể từ nhẹ xử lý. Nếu không chờ đợi ngươi, ắt sẽ là ngươi không cách nào tiếp nhận hậu quả. Tần Du càng sợ hãi hơn thịt nhảy, nhưng hắn tư chất tâm lý rất tốt, thoáng qua liền tỉnh táo lại, trên mặt lộ ra miễn cưỡng nụ cười, Triệu sư huynh, người đây là ý gì, ta làm sao nghe không hiểu. Mặt đen đội trưởng tên Triệu Hiệu Khang, cùng Tần Du nhưng thật ra là người quen. Tần Du định đánh cảm tình bài, để cho đối phương không muốn truy cứu. Triệu Khang nhưng không có động tính, lạnh lùng nói, đừng gọi ta Triệu sư huynh, ở chỗ này, ta chỉ có một cái thân phận, đó chính là chấp pháp đường đội trưởng một trong. Tần Du, chuyện cho tới bây giờ ngươi cũng đừng nghĩ mông phối hợp vượt qua kiểm tra, nếu như không phải là chúng ta đã tra được cái gì, chúng ta há sẽ đem ngươi bắt đến nơi này. Gặp Triệu Khang chút nào tình cảm không nói, Tần Du diễn cảm vậy lạnh nhạt lại, xin lỗi, ta thật không hiểu ý ngươi. Còn Trang, Triệu Khang quát chói tai, Tần Du, đúng sự thật giao phó, ngươi là làm sao tham dự vào Kim Ti Thảo án trộm cắp bên trong, cũng đem trừ ngươi ra, những thứ khác đồng bọn tin tức cũng nói rõ ràng. Triệu sư huynh, không... Triệu đội trưởng, người có phải hay không lầm, cái gì Kim Ti Thảo, ta làm sao có thể đi trộm cắp kim ti thảo. Tần Du lớn tiếng kêu oan, tranh cãi, ngươi nếu là không tham dự trộm cắp, trên mình ngươi tại sao có thể có kim ti thảo hơi thở. Bên cạnh một cái đội chấp pháp đệ tử không nhịn được khiển trách. Nghe nói như vậy, Tần Du không những không sợ hãi, ngược lại âm thầm vui vẻ, càng phát ra ung dung. Trước hắn còn có chút lo lắng, hiện tại nhưng hoàn toàn khẳng định, Triệu Khang cũng không có chứng cớ chân thật. Triệu Khang đôi mắt sốc hàn, hung hăng trợn mắt nhìn cái đó khiển trách đội chấp pháp đệ tử một mắt. Cái này đội chấp pháp đệ tử một mặt mờ mịt và vô tội. Triệu Khang lại biết, tuyệt đối không chuyện trùng hợp như vậy. Cái này đội chấp pháp đệ tử, tuyệt đối là cố ý nhắc nhở Tần Du. Cái này để cho hắn không khỏi sinh ra một cổ cảm giác vô lực, đồng thời cũng có một chút ý rút lui. Chuyện này nước sâu vượt quá tưởng tượng, Tần Du người sau lưng, có thể nắm tay đưa đến đội chấp pháp tới, điều này hiển nhiên không phải người bình thường có thể làm được. Không cần nghĩ, hắn cũng biết sự việc cùng trong bang vậy đứng đầu nhất mấy cái cự đầu có liên quan. Triệu đội trưởng, người sẽ không phải là bởi vì trên người ta có kim ti thảo hơi thở, tùy ý cho ta định tội chứ. Tần Du đây là còn kiêu căng cao tăng, tối ngày hôm qua, ta chỉ là ra cửa tán giải sầu, kết quả không nghĩ tới ở trên đường gặp phải một cái hắc y tặc nhân. Vậy hắc y tặc nhân lúc ấy cách ta rất gần, nếu như hắn chính là trộm cắp kim ti thảo tặc nhân, vậy ta cách hắn gần như vậy, trên mình dính đến kim ti thảo hơi thở chân thực lại bình thường bất quá. Ở hắn lúc nói chuyện, bên ngoài bỗng nhiên có người đi vào. Chương 2613, Đông Vĩ, Đông đội trưởng, xem người đến, Triệu Khang cau mày, người tới là chấp pháp đường ngoài ra một vị đội trưởng. Triệu Khang, ta muốn sự việc ngươi là nghĩ sai rồi. Đông Vĩ cười nói, tối ngày hôm qua xảy ra chuyện, Tần tôn giả đang cùng ta đối ẩm, tuyệt không khả năng đi làm những chuyện khác. Ai để cho ngươi tới? Triệu Khang trầm mặt nói, ha ha, phó bang chủ đại nhân đối lần này án trộm cắp rất chú ý. Đông Vĩ nói, hắn tìm ta đi hỏi nói, ta liền đem Tần tôn giả chuyện đúng sự thật nói cho hắn, phó bang chủ đại nhân nghe liền để cho ta tới, nói không thể chấp pháp đường phá án cũng cần chú trọng chứng cứ, không có thể tùy ý oan uổng người. Triệu Khang hoàn toàn không có sức, chuyện này sau lưng, lại liên quan đến phó bang chủ Đinh Sĩ Trùng. Hơn nữa hắn đích xác không có chứng cứ xác thực, dưới tình huống này, hắn nếu là còn dám tiếp tục thẩm vấn Tần Du, sợ rằng liền chính hắn vị trí cũng không gánh nổi. Lập tức hắn chỉ có thể vẫy tay, để cho người đem Tần Du thả. Đông Vĩ mang Tần Du, liền trực tiếp đi Đinh Sĩ Trùng Trường Hồng Điện. Lúc này, Lăng Vân vậy kết thúc một đêm tu hành, đi sau núi vườn thuốc phòng luyện đan. Nghe nói không, tối hôm qua vậy kim ti thảo mất trộm, mà cho đến hiện tại, những đạo tặc kia cũng còn không bị bắt. Những thứ này đạo tặc thân phận quá khả nghi, đối trong bang địa hình rất tinh tường, dễ dàng thì tránh bắt. Ngược lại là có một người bị bắt, là Tần Du Tần tôn giả, nghe nói trên mình dính liền kim ti thảo hơi thở. Nhưng sáng sớm hôm nay, phó bang chủ liền để cho người đi đem Tần tôn giả mang đi. Trên đường mọi người bàn luận sôi nổi, các ngươi nói, chuyện này biết hay không cùng phó bang chủ có liên quan. Có người không nhịn được nói, im miệng, chớ nói nhảm, ngươi không sợ chết, vậy chớ liên lụy chúng ta. Bốn phía những người khác cũng cả kinh thất sắc, vội vàng cách xa người này. Trước người kia cũng ý thức được tự mình nói bậy, sắc mặt một hồi bạc màu. Một ít lão tư lịch đệ tử âm thầm lắc đầu, trong bang không người là người ngu, những người khác há sẽ không làm tương tự suy đoán, nhưng mọi người đều biết, loại chuyện này chỉ có thể ý sẽ, không thể nói truyền, nếu không tất sẽ rước họa vào thân. Hết lần này tới lần khác cái này đệ tử trẻ tuổi không kinh nghiệm, nếu không phải là ở đó phô trương thông minh. Chuyện này nếu như truyền tới phó bang chủ trong tai, cái này đệ tử trẻ tuổi nhất định phải đổ xui xẻo. Vừa vào lúc này, Lăng Vân đi qua, đám người vội vàng dừng lại nghị luận, rối rít đối Lăng Vân thi lễ hỏi thăm sức khỏe. Lăng Vân khẽ vuốt cằm, bình tĩnh bước vào phòng luyện đan, tựa hồ hết thảy các thứ này cũng cùng hắn không liên quan. Những người khác nằm mộng cũng không nghĩ tới, kim ti thảo ngay tại Lăng Vân trên mình. Cùng thời khắc đó, Trường Hồng Điện, Tần Du đang đầu đầy mồ hôi lạnh, run lẩy bẩy quỳ xuống đất. Đối diện hắn, Đinh Sĩ Trùng đang âm lãnh nhìn chằm chằm hắn. Ngươi thật đúng là lợi hại, Đinh Sĩ Trùng ra cười không thịt không cười nói, những người khác cũng yên ổn rời đi, chỉ có ngươi bị người đánh ngất xỉu, còn bị đội chấp pháp bắt đi. Hơn nữa, nhất đồ trọng yếu thả ở trong tay ngươi, ngươi không chỉ có đem đồ vật vứt bỏ, đến hiện tại liền là ai làm cũng không biết. Tần Du bộc phát sợ hãi, ta đã đủ cẩn thận, thế nhưng người ra tay quá nhanh, chưa cho ta phản ứng cơ hội, liền đem ta đánh xỉu. Chờ ta tỉnh lại, cũng đã ở chấp pháp đường lao ngục. Đồ phế vật, ngươi liền chút chuyện nhỏ như vậy cũng không làm xong, còn để cho ta tổn thất to lớn, ta giữ lại ngươi còn có cái gì dùng. Đinh Sĩ Trùng bỗng nhiên biến sắc mặt, ánh mắt vô cùng là lãnh khốc. Tần Du như rơi vào hầm băng, vội vàng dập đầu, phó bang chủ đại nhân tha mạng, ta là một phế vật, nhưng cầu ngài xem ở ta trung thành cảnh cảnh phân thượng tha ta một mạng, ta sau này nhất định sẽ đem đền bù qua. Phó bang chủ đại nhân, xin cho phép ta chen một câu nói. Đông Vĩ đây là mở miệng nói, lúc ấy ta thật ra thì đang ở phụ cận, hơn nữa so với người khác sớm hơn phát hiện Tần Du, chỉ là vì tránh hiểm nghi, ta mới không có hiện thân. Từ hiện trường dấu vết tới xem, Tần Du bị người đánh xỉu, đến bị ta phát hiện, hẳn không đến 2 phút. Ngắn như vậy thời gian, là có thể hoàn thành hết thảy các thứ này, còn thần không biết quỷ không hay rời đi, cái này người hành hung sợ rằng không đơn giản à. À, Đinh Sĩ Trùng thần sắc khẽ động, Đông Vĩ ngươi là đứng đầu đại chí tôn, người hành hung kia ra tay có thể lừa gạt được ngươi, xem ra thật không phải là người bình thường, ở chúng ta Liên Sơn bang bên trong, phỏng đoán vậy cứ như vậy số ít mấy người. Đúng vậy, Đông Vĩ phụ họa nói, người nọ rõ ràng đã xuất tay, nhưng lấy đi kim ti thảo, mà không phải là ở lại Tần Du trên mình, để cho Tần Du bị điện chấp pháp người tang vật cũng lấy được, đủ thấy đối phương không phải là cùng ta xé rách mặt. Đinh Sĩ Trùng như có điều suy nghĩ, Đông Vĩ, theo người thấy người này sẽ là ai? Đơn giản chính là vậy mấy cái trung lập trưởng lão. Đông Vĩ cười nói, hôm nay phó bang chủ ngươi thế cục thật tốt, áp chế hoàn toàn bang chủ nhất mạch, bọn họ tự nhiên không muốn đắc tội ngươi. Vậy đối phương hành động này dụng ý ở chỗ nào? Cảnh cáo ta, Đinh Sĩ Trùng cười nhạt, chắc không phải, Đông Vĩ nói, ta cảm thấy, lớn hơn có thể, là đối phương ban đầu là thật muốn bắt kẻ gian. Kết quả đối phương cũng không nghĩ tới, bắt được người là của ngài, ngoài ra đối phương phỏng đoán vậy muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Vì vậy, đối phương liền chọn lựa phương pháp kia, đem Tần Du đánh ngất xỉu, đồng thời đem kim ti thảo lấy đi. Người phân tích được rất có đạo lý, Đinh Sĩ Trùng mặt lộ vẻ hài lòng, thôi, đêm qua chuyện, ta chủ yếu là vì dò xét Lê Mặc nhóm, thuận tiện dưới sự đả kích Lê Mặc nói uy tín. Hiện tại cái này mục đích chủ yếu căn bản đã xong, chính là một bụi kim ti thảo, mất thì mất. Kim ti thảo cố nhiên giá trị bất phàm, nhưng so sánh toàn bộ Liên Sơn bang đại cuộc, không thể nghi ngờ liền không như vậy trọng yếu. Hắn nếu là có thể thật nắm trong tay Liên Sơn bang, vậy một bụi kim ti thảo coi là cái gì? Nói đến đây, hắn mới lần nữa nhìn về phía Tần Du, đồ vô dụng, xem ở Đông Vĩ nói với ngươi tình, hơn nữa ngươi còn có một chút chỗ dùng phân thượng, lúc này mới liền bỏ qua cho ngươi. Tiếp theo ngươi cho ta toàn lực giám thị tốt Tô Kiếp, nếu là lại xảy ra bất trắc gì, cũng đừng trách ta không nói tình cảm. Ừ, Tần Du thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng nhặt hồi một cái mạng. Mà giờ khắc này Lăng Vân đã tiến vào vân vụ thế giới. Ở trong vân vụ thế giới hắn không cố kỵ nữa, lấy ra kim ti thảo. Kim ti thảo đã đến tay, còn có cần phải ở lại Liên Sơn bang sao? Lăng Vân đã có đi ý, hắn ban đầu tới Liên Sơn bang, chính là vì kim ti thảo. Hiện tại mục đích này đã xong, hắn tựa hồ đã không có ở lại Liên Sơn bang cần thiết. Ồ, đột nhiên, hắn phát hiện cái này kim ti thảo có khác thường. Phía trên tựa hồ dính qua máu tươi, mà máu tươi này rất quỷ dị, lại diễn hóa thành rất nhiều rất nhỏ đường vân. Những văn lộ này dùng mắt thường cũng rất khó nhìn rõ, chỉ có thể dùng linh thức đi bắt. Linh thức cảm ứng sau đó, Lăng Vân phát hiện những văn lộ này tựa hồ rất hỗn loạn. Trong phảng phất, chúng tựa hồ hợp thành một cái người khổng lồ không đầu. Lăng Vân trong đầu, không kềm hãm được hiện ra một bộ như sóng tràn bờ hình ảnh. Mờ mịt man hoang trong núi lớn, có rất nhiều cổ xưa hung thú gào thét nổi điên. Nhưng nhìn kỹ, liền có thể phát hiện bọn chúng trong ánh mắt, tràn đầy sợ hãi. Bởi vì ở bọn chúng đối diện, đứng một tôn người khổng lồ không đầu. Ở người khổng lồ không đầu trên mình, thì có rất nhiều cổ xưa loài người dập đầu, miệng hô chiến thần hình thiên. Lăng Vân kinh hãi không thôi, không nghĩ tới cái này kim ti thảo bên trong còn cất giấu bí mật lớn như vậy. Chẳng lẽ đây mới là bang chủ Lê Mặc nhóm như thế chân coi kim ti thảo nguyên nhân? Trước hắn liền cảm thấy kỳ quái, Lê Mặc nhóm cũng không phải là luyện đan sư, một cái võ giả, làm sao sẽ như thế chân coi một bụi dược thảo? Dù là đây là thần cấp dược thảo, vậy như cũng có cái gì không đúng. Hiện tại hắn rốt cuộc rõ ràng nguyên nhân, lúc đầu bụi cây này kim ti thảo, dính liền cổ thần huyết tươi, bên trong uẩn cổ thần võ ý. Sau đó, hắn tụ tinh hội thần, cảm ngộ kim ti thảo ở giữa hình thiên ý chí. Hình thiên tay cầm dài rìu, cùng trong man hoang lao nhanh. Chỗ đi qua, vô số cổ xưa hung thú, đều bị hắn bổ. Tựa hồ cái này thế gian, không có gì có thể cản cản hắn. Mà Lăng Vân lập tức thấy rõ đến, hình thiên chiến lực sẽ mạnh như thế, là vì một loại bí pháp. Hình thiên sở dĩ không đầu cũng có thể sống sót, là bởi vì là hắn đem mình ý thức, ký thác vào sát ý bên trong. Đầu lâu đoạn, thường thường ý nghĩa tử vong, hình thiên thì dồn vào tử địa rồi sau đó sinh, đem mình ý thức cũng đổi thành là sát ý. Như vậy chỉ cần hắn có thể một mực giữ sát ý, là có thể một mực sống sót. Đây cũng là vì sao, Hình Thiên sẽ một mực chiến đấu. Chiến đấu, không chỉ là hắn võ đạo, cũng là hắn sinh tồn chi đạo. Có thể nói, Hình Thiên bí pháp, chính là một loại cắm rễ tại sát lục pháp tắc pháp môn. Lăng Vân nắm giữ tám đại pháp tắc, kiếm pháp tắc, ngọn lửa quy luật, sát lục pháp tắc, hủy diệt quy luật, cuồng bạo quy luật, lôi đình pháp tắc, tử vong quy luật và thời gian pháp tắc. Trong đó, kiếm pháp tắc đối ứng sinh tử sát kiếm. Ngọn lửa quy luật đối ứng đại nhật pháp ấn, lôi đình pháp tắc đối ứng hổ báo lôi âm, hủy diệt quy luật đối ứng hủy diệt pháp ấn, cuồng bạo quy luật đối ứng tham lang công. Hôm nay cái này Hình Thiên bí pháp, đối ứng sát lục pháp tắc. Tám đại pháp tắc, thì có sáu đại pháp tắc bổ sung đủ. Chỉ còn lại tử vong quy luật và thời gian pháp tắc. Mà đây Hình Thiên bí pháp, không thể nghi ngờ là Lăng Vân đến nay mới ngưng, lấy được mạnh nhất pháp môn. Đây là một môn thần cấp pháp môn. Nửa ngày sau, Lăng Vân đem Hình Thiên bí pháp nắm giữ, đặt tên là Hình Thiên chiến quyết. Sau đó, Lăng Vân không có lãng phí thời gian, kim ti thảo đã có, như vậy hắn luyện chế thiên địa lò luyện đan dược liệu, liền toàn bộ thu thập đầy đủ hết. Giờ khắc này Lăng Vân mong đợi đã lâu, hắn lúc này liền bắt đầu luyện chế, 18 loại dược liệu đều bị hắn đưa vào lò luyện đan. Tiêu phí một ngày thời gian, Lăng Vân luyện chế thành công ra thiên địa lò luyện đan. Nó nhìn như giống như một viên hỏa châu. Tựa hồ là một viên bị áp xúc thái cổ hạo nguyệt. Lăng Vân trực tiếp đem thiên địa lò luyện đan uống vào. Khủng bố dược lực, ở trong cơ thể hắn nổ tung. Rồi sau đó, hắn thân thể tựa như thành một cái lò luyện. Khổng lồ dược lực hóa là màng, bao trùm ở hắn mỗi một cái tế bào trên. Dùng phàm nhân lời nói, hắn giống như là thành một cái thùng thuốc thương, tựa hồ tùy thời cũng sẽ nổ. Dĩ nhiên, đây chỉ là một tỉ dụ, Lăng Vân muốn nổ cũng không như vậy dễ dàng. Hắn cần muốn tìm một cái thời cơ. Ngay tại Lăng Vân nuốt vào thiên địa lò luyện đan không bao lâu, bên ngoài bỗng nhiên chuyển tới tiếng gõ cửa. Lòng hắn thần khẽ nhúc nhích, từ vân vụ thế giới bên trong đi ra. Tiếp theo hắn đi mở cửa, liền thấy một gương mặt quen thuộc. Ngoài cửa người không phải người khác, chính là tiến cử hắn nhập môn Trịnh Lập. Trịnh hộ pháp, ngươi nhưng mà khách quý, từ ta sau khi nhập môn, liền không làm sao gặp qua ngươi. Lăng Vân cười nói, ai, không dối gạt ngươi nói. Ta là thay tiểu thư làm việc. Trịnh Lập nói, nhắc tới còn phải chúc mừng ngươi, trở thành bang phái luyện đan sư cấp cao nhất. Nói đến đây, hắn cũng là cảm khái không thôi. Ban đầu tiến cử Tô Kiếp lúc đó, hắn còn nghĩ phải thật tốt kết giao Tô Kiếp, để phòng tương lai Tô Kiếp trở thành luyện đan sư cấp cao nhất. Chỉ là khi đó trong ý nghĩ của hắn, cho dù Tô Kiếp thiên phú như thế nào đi nữa mạnh, trở thành luyện đan sư cấp cao nhất đó cũng là mấy chục năm sau chuyện. Nào nghĩ tới mới ngắn ngủi 3 tháng, Lăng Vân liền du ngoạn vị trí này. Chương 2614, Lê Tuyết Tình, cái này còn muốn nhờ có ban đầu Trịnh hộ pháp tiến cử. Lăng Vân nói, những chuyện khác sau này hãy nói, ta tới hôm nay tìm ngươi, là từ tiểu thư bày mưu đặt kế. Trịnh Lập nói, à, thiếu bang chủ muốn gặp ta. Lăng Vân khá là kinh ngạc, ở Liên Sơn bang, liền không có thể không biết Lê Tuyết Tình. Chỉ là hắn cùng Lê Tuyết Tình cơ hồ không đã từng quen biết, không nghĩ tới đối phương ngày hôm nay sẽ để cho Trịnh Lập đến tìm hắn. Không sai. Trịnh Lập gật đầu, trước khi tới, thiếu bang chủ dặn đi dặn lại, để cho ta nhất định phải mời được ngươi. Vậy không biết thiếu bang chủ tìm ta không biết có chuyện gì. Lăng Vân không rõ ràng, hắn ý niệm đầu tiên là cảnh giác, chẳng lẽ Lê Tuyết Tình biết kim ti thảo biến mất cùng hắn có liên quan. Nhưng thoáng qua hắn liền ném nhưng cái ý niệm này, đạt được kim ti thảo sau đó, hắn mỗi một cái trình tự cũng vô cùng là kín đáo. Trừ phi là chủ thần cấp tồn tại, có thể suy diễn thiên cơ. Nếu không hắn không nhận là có ai có thể nhận ra được những thứ này. Cụ thể sự việc ta cũng không rõ ràng. Trịnh Lập nói, nhưng tiểu thư từ trước đến giờ thông tình đạt lý, không phải tranh chua người, cho nên Tô Kiếp ngươi không cần quá mức lo lắng. Vậy ngươi dẫn đường đi. Lăng Vân nói, bỏ mặc Lê Tuyết Tình phải chăng có cái gì mưu đồ, Lăng Vân đều không phải là rất để ý. Ở Liên Sơn bang, trừ bế quan bang chủ Lê Mặc nhóm, những người khác hắn còn thật không quan tâm. Rất nhanh, đi theo Trịnh Lập, Lăng Vân gặp được Lê Tuyết Tình. Lê Tuyết Tình tướng mạo nghiêng nhu mì, còn mang một chút quyến rũ, bất quá hoặc giả là bởi vì hàng năm trải qua, nàng khí chất khá là tư thế oai hùng hiên ngang. Bình thường cô gái như minh nguyệt, mà Lê Tuyết Tình cho người cảm giác, nhưng giống như hạo nguyệt, vô cùng là chói mắt chói mắt. Nếu như tầm thường nam tử, sợ rằng cũng không dám nhìn thẳng xem nàng. Tô Kiếp gặp qua đại tiểu thư, Lăng Vân khách khí chắp tay, Tô tôn giả mời ngồi, tùy tiện quấy rầy ngươi đúng là đường đột. Mong rằng ngài thứ lỗi. Lê Tuyết Tình giọng cũng không lạnh ngạo, ngược lại để cho người cảm thấy rất như mộc gió xuân. Mà nàng nội tâm, thật ra thì khá là kinh ngạc. Mặc dù nàng sớm nghe nói qua, mới nhậm chức luyện đan sư cấp cao nhất vô cùng trẻ tuổi, nhưng chính mắt nhìn thấy Lăng Vân sau đó, nàng vẫn là lấy làm kinh hãi. Đây thật là quá trẻ tuổi, từ cốt linh tới xem, đối phương tựa hồ không tới 50 tuổi. Trong chốc lát, nàng cảm giác mình có chút thất sách. Trọng yếu như vậy nhân vật, mà đoạn thời gian này nàng hoàn toàn không có quá mức coi trọng đối phương. Một mặt là nàng có cái khác chuyện quan trọng, mặt khác nàng cảm thấy, một cái mới nhậm chức luyện đan sư cấp cao nhất, đối bang phái ảnh hưởng sẽ không có bao lớn. Nhưng bây giờ nhìn lại, đối phương tuyệt đối là không thể coi nhẹ tồn tại. Có lẽ bây giờ Tô Kiếp là kém hơn ngày xưa Vương Khai Bình. Có thể mọi người cũng sẽ cân nhắc đến Tô Kiếp tiềm lực, tự nhiên làm theo vậy sẽ đối với Tô Kiếp nhiều hơn coi trọng. Đại tiểu thư, không biết ngài tìm ta là? Lăng Vân trực tiếp hỏi nói. Gặp Lăng Vân như vậy thẳng thắn, Lê Tuyết Tình cũng không vòng vo, nói Tô Tôn giả, thực không dám giấu giếm, ta lần này mời ngài tới, là muốn để cho ngài là ta luyện đan. Lăng Vân một hồi kinh ngạc, đại tiểu thư, ngài muốn để ta luyện đan, trực tiếp chuẩn bị xong tương ứng dược liệu, sau đó hướng đan đường tuyên bố nhu cầu là được, cần gì phải như vậy phiền toái. Lê Tuyết Tình diễn cảm nghiêm nghị nói, Tô Tôn giả, từ một ít nguyên nhân đặc biệt, lần này luyện đan ta cần phải giữ bí mật, lúc này mới vạn bất đắc dĩ, để cho Trịnh Hộ Pháp đem ngài mời tới. Lăng Vân thần sắc hơi động, Tô Tôn giả, chỉ cần ngài giúp ta thành công luyện ra đan dược, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngài. Là phòng ngừa Lăng Vân cự tuyệt, Lê Tuyết Tình vội vàng nói. Mà Lăng Vân giờ phút này nghĩ tới, không phải Lê Tuyết Tình thù lao, là Kim Thi Thảo cùng với Hình Thiên Chiến Quyết. Mặc dù những người khác đối với lần này không biết gì cả, nhưng Lăng Vân mình rất rõ ràng, hai thứ đồ này là bị hắn lấy được được. Hai thứ đồ này, toàn bộ đều là Lê Gia, tương đương với Lăng Vân thiếu người Lê Gia Tình. Lúc này Lăng Vân liền nói, ta vốn là Liên Sơn bang luyện đan sư, là đại tiểu thư ngài luyện đan, đây là ta nghĩa vụ. Huống chi, là khách nhân giữ bí mật, bản thân này cũng là luyện đan sư căn bản đạo đức quy tắc. Nghe nói như vậy, Lê Tuyết Tình trên mặt lộ ra nụ cười. Bất quá sau đó nàng lại nghiêm mặt nói, Tô Tôn giả, ở chỗ này ta muốn sớm cùng ngươi nói xong, lần này ta muốn ngươi luyện đan không phải chuyện đùa, có thể độ khó cực cao. Không chỉ có như vậy, hắn dược liệu vậy đặc biệt chân quý, cho dù là ta cũng có hai phần, dùng xong liền không biết Tô Tôn giả nắm chắc được bao nhiêu phần. Ta được biết trước là đan dược gì mới có thể làm phán đoán. Lăng Vân nói, là ta hồ đồ. Lê Tuyết Tình vỗ trán của mình một cái, sau đó đem một tờ đan phương đưa cho Lăng Vân. Tô Tôn giả ngài mời xem, ta muốn ngài luyện chế, là bán thần cấp đan dược tím hoán đan, đây là đan phương. Tím hoán đan, đan dược này, Lăng Vân kiếp trước không biết luyện chế qua bao nhiêu lần, đối hắn mà nói không đáng giá để ra. Bất quá hắn vẫn là sắp xếp làm ra vẻ tử, nhận lấy đan phương nhìn xem. Hắn nội tâm nhưng là ở trong tối thốn, tím hoán đan, chính là chữa trị trọng thương đan dược, chẳng lẽ Liên Sơn bang bên trong, có cái nào cao tầng bị trọng thương? Tô Tôn giả, ngài cảm thấy thế nào? Đây là, Lê Tuyết Tình không nhịn được hỏi, đan dược này luyện chế khó khăn thật không nhỏ, ta cũng không có tuyệt đối chắc chắn, chỉ có thể hết sức mà là. Lăng Vân nói, Lê Tuyết Tình than thở một tiếng, sau đó nói, Tô Tôn giả, ngài chỉ cần hết sức là được, còn như kết quả cuối cùng, cho dù là thất bại, ta cũng tuyệt đối sẽ không trách tội ngài. Nàng nội tâm thì khá là tiếc nuối, ở nàng nhìn lại, nếu như Vương Khai Bình còn ở, như vậy luyện đan chắc chắn khẳng định lớn hơn. Làm sao Vương Khai Bình đã bị người mưu hại? Nàng chỉ có thể lui mà cầu thứ hai, mời Tô Kiếp ra tay. Đa tạ đại tiểu thư thông cảm, Lăng Vân cười nói, Lê Tuyết Tình lời này, vậy hoàn toàn để cho Lăng Vân quyết định giúp nàng. Từ nơi này lần tiếp xúc tới xem, Lê Tuyết Tình đúng là không phải như vậy người thô bạo. Ngược lại, nếu là đối phương cậy mạnh bá đạo, như vậy Lăng Vân lần này như cũ sẽ giúp nàng. Nhưng giúp hoàn sau đó, hắn khẳng định sẽ trực tiếp rời đi Liên Sơn bang. Ngay sau đó Lê Tuyết Tình liền đem Lăng Vân mang tới một tòa bí mật trong phòng luyện đan. Tô Tôn giả, ta ở bên ngoài chờ ngài, ngài có bất kỳ nhu cầu đều có thể kêu ta. Lê Tuyết Tình rất thức thời rời đi phòng luyện đan, nàng rất rõ ràng, phần lớn luyện đan sư luyện đan lúc đó, đều không thích người khác ở bên người quấy rầy. Tím hoán đan, đan dược này ngược lại không tục, bên trong đan phòng, Lăng Vân ánh mắt nhỏ tránh, vừa vặn hắn hiện tại, thiếu tương ứng giai đoạn chữa thương đan dược. Cái này tím hoán đan tới đúng lúc, nửa khắc đồng hồ sau đó, Lăng Vân liền đem đan dược luyện chế thành công. Một lò đan dược thành đan trước tiên 100%, 10 viên đan dược nằm ở trong lò luyện đan. Bất quá Lăng Vân nhưng đem những đan dược này, cũng thu vào mình nhẫn hư không. Rồi sau đó hắn thúc giục đan hỏa, oanh, lò luyện đan trực tiếp nổ tung. Bên ngoài, Lê Tuyết Tình nghe được động tĩnh vội vàng đẩy cửa đi tới. Thấy bên trong đan phòng tình huống, trên mặt nàng lộ ra không che giấu được thất vọng. Xin lỗi, Lăng Vân áy náy cười một tiếng. Không quan hệ, nơi này còn có một phần dược liệu, lần sau có thể lần nữa thử nghiệm. Lê Tuyết Tình nói, Tô Tôn giả, ngày hôm nay thật là vất vả ngài, ngài liền tạm thời đi về nghỉ, cùng lần nữa điều dưỡng tốt tinh khí thần sẽ cùng ta nói. Ở nàng nhìn lại, luyện chế bán thần cấp đan dược, đối Tô Kiếp tiêu hao khẳng định rất lớn. Huống chi Tô Kiếp mới vừa thất bại, tiếp tục để cho Tô Kiếp tiếp theo luyện chế, phỏng đoán xác suất thất bại cao hơn. Được, Lăng Vân gật đầu, gặp Lê Tuyết Tình tức liền đến giờ phút này, đều như cũ vẻ mặt ôn hòa. Lăng Vân vậy cuối cùng khẳng định, đối phương tính cách là thật không sai, mà không phải là giả vờ. Nếu không hắn đã luyện đan thất bại, Lê Tuyết Tình coi như chứ khá hơn nữa, cũng không khả năng không tức giận. Sau đó, Lăng Vân trở về đến viện tử của mình. Hắn trong lòng vẫn là khá là vui thích, ngoài mặt hắn luyện đan thất bại, thực thì chẳng qua là chẳng muốn để cho mình đan thuật lộ vẻ được quá cao minh. Linh thức quét mắt nhẫn hư không bên trong 10 viên tím hoán đan, Lăng Vân quyết định mình thủ đoạn bảo vệ tánh mạng lại tăng thêm không thiếu. Một đêm trôi qua, ngày thứ hai, Lăng Vân trở lại bang phái vườn thuốc phòng luyện đan. Không ngờ hắn vừa mới tới, liền gặp Tần Du đi tới, ở bên tai hắn thấp giọng nói, Tô Tôn giả, đã qua Dạ đại tiểu thư có phải hay không tìm ngươi? Lăng Vân nhướng mày một cái, mặc dù hắn đã sớm biết, Tần Du ở bên cạnh hắn mục đích, chính là giám thị hắn. Nhưng đối phương giám thị năng lực, vẫn là ra hắn dự liệu. Hắn đêm qua đi Lê Tuyết Tình vậy cũng vị rất bí mật, không nghĩ tới ngày thứ hai Tần Du thì biết. Tình báo này năng lực, cũng có thể nói là chỗ nào cũng nhúng tay vào. Một cái Tần Du khẳng định không loại khả năng này, như vậy có thể gặp, phó bang chủ Đinh Sĩ trùng đối Liên Sơn bang nắm trong tay, đã đến đạt một cái kinh khủng bực nào tình cảnh. Lê Tuyết Tình chính là bang phái đại tiểu thư, theo lý thuyết chí ít nàng bên người, là có thể bảo đảm riêng tư. Kết quả là liền Lê Tuyết Tình động tĩnh bên cạnh, đều bị Đinh Sĩ trùng nắm trong tay được rõ ràng. Thảo nào Lê Tuyết Tình sẽ không đấu lại Đinh Sĩ trùng. Lăng Vân nội tâm không thích, trên mặt nhưng vẫn bất lộ thanh sắc, bình tĩnh nói, ta là bang phái luyện đan sư cấp cao nhất, chỉ phụ trách luyện đan, những chuyện khác cùng ta không liên quan. Cần thiết lúc đó, hắn nhiều hơn thiếu thiếu sẽ trợ giúp Lê Tuyết Tình một hai, coi như là trả nợ người Lê Gia Tình. Nhưng cái này cũng không đại biểu, hắn liền vì Lê Gia, đi và phó bang chủ Đinh Sĩ Trùng đối thượng. Đinh Sĩ Trùng không thể nghi ngờ là nhân vật nguy hiểm. Lăng Vân mặc dù không sợ hãi hắn, nhưng cũng không muốn trêu chọc cái loại này phiền toái lớn. Mà Tần Du cũng không có tiếp tục truy hỏi, nói sang chuyện khác, Tô Tôn giả, chúng ta ngày hôm nay muốn luyện chế đan dược gì? Thấy vậy, Lăng Vân lấy là Tần Du khá là thức thời, chuyện này phỏng đoán cũng chỉ tới đó mới ngưng. Nhưng theo sau sự việc phát hiện, liền nói cho Lăng Vân hắn muốn được quá ngây thơ. Đi qua một ngày tu dưỡng, Lăng Vân đưa tin cho Lê Tuyết Tình, nói hắn đã khôi phục được kém không nhiều. Lê Tuyết Tình vậy không chần chờ lùi bước, lúc này cùng Lăng Vân lần nữa ước định. Ngày thứ hai Lăng Vân cứ tiếp tục đi là Lê Tuyết Tình luyện đan. Kết quả lúc nửa đêm, Lăng Vân đang tu luyện, bỗng nhiên tâm thần động một cái. Một lát sau, một đạo thân ảnh liền lặng lẽ lẻn vào hắn viện tử. Lăng Vân trong mắt ánh sáng lạnh lẽo chớp mắt, sau đó nhưng là cố làm không biết, tiếp tục tu hành. Cho đến trước người một tên hắc y nhân hạ xuống, hắn mới làm bộ như bị thức tỉnh, các hạ là ai? Hắc y nhân ánh mắt lãnh đạm, Tô Tôn giả không cần kinh hoàng, ta không có ác ý. Nhưng nếu là Tô Tôn giả gây ra động tĩnh quá lớn, đưa tới những người khác, vậy ta chỉ sợ cũng sẽ vạn bất đắc dĩ làm những gì chuyện. Hắn cũng không biết, Lăng Vân có thể nắm trong tay thiên địa từ lực, thông qua từ trường phân biệt những người khác thân phận. Mỗi người từ trường cũng là độc nhất vô nhị, cái này thậm chí so bưng nhìn đối phương dung mạo, thậm chí còn cảm giác đối phương linh hồn hơi thở cũng tinh danh hơn xác thực. Hắn hơi chút cảm giác cũng biết, người đồ đen kia là hắn đã gặp một người. Chấp pháp đường đội trưởng Đông Vĩ. Cái này Đông Vĩ, chẳng lẽ cũng là phó bang chủ Đinh Sĩ Trùng người? Lăng Vân trong lòng ngầm kinh, Đinh Sĩ Trùng ở Liên Sơn bang sức ảnh hưởng thật đúng là kinh người. Vậy người đây là, Lăng Vân làm ra một bộ hơi chấn định dáng vẻ. Chương 2615, ta cự tuyệt, ta tối nay tới, là muốn hỏi ngươi một ít chuyện, ngươi chỉ cần thành thật trả lời là được. Đông Vĩ nói, hắn chút nào không cầm Tô Kiếp coi ra gì. Thực vậy, ở trên đan đạo, Tô Kiếp là bất phàm thiên tài. Nhưng ở võ đạo, đối phương một cái luyện đan sư, mạnh hơn nữa vậy mạnh không đi nơi nào. Hắn cảm thấy coi như 10 cái Tô Kiếp, cũng không đủ hắn nắn bóp. Chuyện gì? Lăng Vân nói, ngày hôm qua Lê Tuyết Tình tìm ngươi vì chuyện gì? Đông Vĩ nói, cái này, Lăng Vân một bộ không muốn nói, lại khá là thấp thỏm dáng vẻ. Ngươi lấy là ngươi không nói ta cũng không biết. Đông Vĩ cười nhạt, Lê Tuyết Tình tìm ngươi, có phải hay không để cho ngươi là nàng luyện đan? Luyện vẫn là tím hoán đan. Lăng Vân mặt lộ vẻ khiếp sợ. Tựa hồ muốn nói Đông Vĩ làm sao biết. Ở nơi này Liên Sơn bang, chỉ cần ta muốn biết sự việc, cũng chưa có không nghe được. Đông Vĩ nói, Lăng Vân tựa hồ rõ ràng liền cái gì, ngươi chẳng lẽ là Đinh phó bang chủ người, ngươi ngược lại là có chút đầu óc. Đông Vĩ có chút kinh ngạc, nhưng cũng không để ý. Coi như Tô Kiếp biết thì như thế nào, không bao lâu nữa, toàn bộ Liên Sơn bang đều đưa là Đinh Sĩ Trung. Lăng Vân đây là cười khổ nói, các hạ, các ngươi những đại nhân vật này tranh đấu, cần gì phải làm khó ta. Ta chỉ là một luyện đan sư, chỉ muốn giữ khuôn phép luyện đan. Đừng cùng ta nói cái này một bộ. Đông Vĩ khinh thường nói, ngươi không có lựa chọn khác, huống chi ta muốn ngươi làm chuyện cũng không phải việc khó gì. Chỉ cần ngươi chờ lát đi cho Lê Tuyết Tình luyện đan thời điểm, cố ý thất bại là được. Luyện đan thất bại, vốn chính là chuyện rất bình thường, Lê Tuyết Tình cũng không cách nào vì vậy làm khó ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Lăng Vân bất đắc dĩ nói, như vậy có làm trái ta luyện đan sư quy tắc à? Ta nói ngươi không có lựa chọn khác. Đông Vĩ nói, ngươi đều biết ta là người nào, chẳng lẽ liền không biết, cự tuyệt ta đại biểu cái gì? Ở nơi này Liên Sơn bang, đắc tội Đinh phó bang chủ, ngươi cảm thấy còn có đường sống. Này, ta cũng không cưỡng bách ngươi, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Hắn rõ ràng rất có tự tin, dứt lời liền trực tiếp rời đi, căn bản không lo lắng Lăng Vân sẽ cự tuyệt. Cùng hắn rời đi, Lăng Vân thần sắc đổi được lãnh đạm, thật là cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng à. Hắn không muốn trêu chọc phiền toái, làm sao phiền toái luôn là muốn tìm đến cửa. Đời người trên đời đã là như vậy, chỉ cần người vừa sanh ra, rất nhiều chuyện chính là thân bất do kỷ. Mà hắn không ngừng muốn mạnh mẽ tự mình, chính là vì một ngày kia, có thể thay đổi loại cục diện này, để cho mình có thể nắm trong tay mình vận mệnh. Chuyện lần này, liền đặc biệt phiền toái. Lê Tuyết Tình nơi đó chỉ còn lại một bộ dược liệu, hắn khẳng định không có cách nào lại tiếp tục thất bại. Nhưng hắn trợ giúp Lê Tuyết Tình mà nói, thì chẳng khác nào đắc tội Đinh Sĩ Trùng. Chân thực không được, chỉ có thể giúp Lê Tuyết Tình luyện tốt đan dược sau đó, liền trực tiếp rời đi Liên Sơn bang. Lăng Vân làm ra quyết định, Liên Sơn bang nước rất đục, Lăng Vân tuyệt sẽ không khinh thường người nơi này, thật muốn cuốn vào phần này phiền toái bên trong, hắn cũng chưa chắc có thể bình yên vô sự. Dẫu sao, Liên Sơn bang là có thần linh thế lực. Rất nhanh Lê Tuyết Tình liền lần nữa mời Lăng Vân, Lăng Vân lại một lần nữa đi tới Lê Tuyết Tình bí mật phòng luyện đan. Thấy bí mật này phòng luyện đan, Lăng Vân khá là không nói. Lê Tuyết Tình từ lấy là hết thảy các thứ này làm rất bí mật, trên thực tế bị Đinh Sĩ Trùng nắm giữ rõ ràng. Lăng Vân đều có thể khẳng định, Lê Tuyết Tình bên người nhất định là có không thiếu Đinh Sĩ Trùng người. Trong đó phỏng đoán còn có Lê Tuyết Tình tâm phúc, Tô Tôn giả, ngươi không cần có áp lực. Lê Tuyết Tình mặt lộ nụ cười, có thể cho ngươi tiết lộ một cái tin tốt, ngày hôm qua ta lại thu được một bộ dược liệu. Lần này, thật đúng là cùng cực liền ta tất cả người mạch tài nguyên, cũng may có thu hoạch. Hiện tại ngươi còn có hai lần thử nghiệm cơ hội. Lăng Vân trong lòng than thở, Lê Tuyết Tình đối đãi người thật đúng là khoan hậu. Nhưng người như vậy, rõ ràng không đấu lại Đinh Sĩ Trùng. Xem Đinh Sĩ Trùng làm việc hạng tàn nhẫn, hơn nữa không từ thủ đoạn nào. Lê Tuyết Tình so sánh với, thật sự là non được quá nhiều. Ở Lăng Vân có thể xem, Lê Tuyết Tình có thể cùng Đinh Sĩ Trùng đấu đến hiện tại, phần lớn công lao, sợ rằng đều là bang chủ Lê Mặc Bày còn sót lại lực uy hiếp. Bất quá Lê Tuyết Tình lời nói này, vậy để cho Lăng Vân có hỏa hoãn chỗ trống. Dẫu sao hắn tạm thời mà nói, còn thật không biết muốn đi đâu. Khi tìm được mới điểm dừng chân trước, Liên Sơn bang tuyệt đối có thể nói là không sai chỗ ở. Nơi này có nội đấu, nhưng tạm thời xác thực ít một chút bên ngoài mắc, không cần lo lắng có kẻ địch đột nhiên tới tiêu diệt Liên Sơn bang. Hoàn cảnh như vậy tổng thể mà nói, cũng có thể nói coi như vấn đỉnh. Cho nên, Lăng Vân quyết định lần này luyện đan tiếp tục thất bại, sau đó lần kế lại thành công. Như vậy vừa có thể lấy cho Đinh Sĩ Trùng một câu trả lời, cũng sẽ không hoàn toàn phụ lòng Lê Tuyết Tình tâm huyết. Ngay sau đó, Lăng Vân và lần trước như nhau bắt chước làm theo. Luyện chế tím hoán đan, hắn cũng thu vào mình nhẫn hư không, đồng thời chế tạo ra thất bại giả tưởng. Thấy mặt lộ thất vọng nhưng lại vì an ủi hắn, mà cưỡng ép lộ ra nụ cười Lê Tuyết Tình, Lăng Vân cũng không khỏi có một ít cảm giác có tội. Tô Tôn giả, vẫn là câu nói kia, ngươi không cần có áp lực trong lòng, đây vốn chính là đặc biệt khó khăn chuyện. Lê Tuyết Tình vẫn không có chút nào trách tội Lăng Vân. Sau đó, Lăng Vân yên lặng trở lại viện tử của mình. Hắn bên trong lòng ít nhiều có chút áy náy, bất quá nghĩ đến lần kế, hắn cũng không cần lại cố ý thất bại, hắn nội tâm liền thoải mái không thiếu. Giữa lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm, buổi tối Đông Vĩ lại có thể lại tới. Lăng Vân trong ánh mắt, không khỏi thấm ra lau một cái vẻ nổi nóng. Các hạ, người tại sao lại tới? Ngày hôm qua ngươi giao phó chuyện ta có thể đúng sự thật làm theo. Lăng Vân trầm giọng nói, những thứ này ta đã biết, ngươi làm khá vô cùng. Đông Vĩ mặt lộ nụ cười, cho nên tiếp theo, ta hy vọng ngươi đón thêm lại lệ. Trong lúc nói chuyện, hắn lấy ra một cái trong suốt bình. Đây là cái gì? Lăng Vân nheo mắt, âm minh nước, Đông Vĩ nói, lần này và lần trước không cùng, ta hy vọng ngươi toàn lực ứng phó, thành công đem đan dược luyện chế được. Chỉ bất quá, luyện chế thời điểm, ngươi cần đem cái này âm minh nước gia nhập đan dược bên trong. Lăng Vân trầm mặt nói, các ngươi muốn hạ độc, ngươi hiểu lầm, Đông Vĩ cười nói, cái này âm minh nước không màu không vị, đồng thời cũng không có độc, còn sẽ nâng cao luyện đan tỷ lệ thành công, ta có thể đây là đang giúp ngươi. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin. Lăng Vân nói, ngươi không đem sự việc nói rõ ràng, ta là sẽ không làm theo. Cũng được, vốn là không cần nói cho ngươi quá nhiều, miễn được để cho ngươi có lòng bên trong cảm giác có tội, nhưng nếu chính ngươi không phải biết, ta cũng không sợ nói cho ngươi. Đông Vĩ cười lạnh một tiếng, Lê Tuyết Tình thật là ngây thơ, lấy là nàng mạng giao thiệp tài nguyên thật mạnh như vậy, có thể thu được phần thứ ba tím hoán đan dược liệu. Phần dược liệu này, thực ra là phó bang chủ đại nhân thu góp đầy đủ hết, sau đó âm thầm để cho người cho Lê Tuyết Tình. Lăng Vân lập tức rõ ràng tới đây, các ngươi ở nơi này phần thuốc mới tải bên trong, làm tay chân. Không sai, Đông Vĩ nói, những thứ này thuốc mới tải ta, chúng ta gia nhập một ít ngô đồng bột, cùng âm minh nước gặp nhau sau đó, hai người sẽ biến thành phệ tâm thủy. Phệ tâm thủy, Lăng Vân thần sắc cả kinh, đây chính là một loại đặc biệt ác độc độc dược, chúng độc người sẽ sống không bằng chết. Ta cự tuyệt, Lăng Vân liền nói ngay, lần trước, ngươi để cho ta cố ý thất bại, đây đã là ta có thể tiếp nhận ranh giới cuối cùng. Mà lần này, ngươi lại muốn để cho ta hạ độc, tuyệt không có khả năng này. Nếu như trước, ngươi còn có cự tuyệt chỗ trống, nhưng hiện tại ta đã cầm chân tướng nói cho ngươi, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể cự tuyệt. Đông Vĩ nghiền ngẫm nhìn Lăng Vân, hôm nay ngươi cự tuyệt nữa, là thật chỉ có một con đường chết. Ngươi là muốn bảo người khác, còn muốn bảo mạng mình. Coi là các ngươi tàn nhẫn, Lăng Vân làm ra một bộ bị buộc không biết làm sao, chỉ có thể đáp ứng diễn cảm. Vậy thì đúng rồi, kẻ thức thời là người tài giỏi. Đông Vĩ nụ cười mặt đầy, chuyện này sau này, phó bang chủ nhất định sẽ thật to trọng dụng ngươi, ngươi không cần lo lắng cái gì. Ngược lại, nếu như ngươi không thức thời vụ, không thể là phó bang chủ đại nhân sử dụng, như vậy đan thuật cao hơn nữa cũng không dùng, cũng chỉ có một con đường chết, có hiểu hay không? Nghe nói như vậy, Lăng Vân sững sờ, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, chậm rãi nói, ngươi lời này, có phải hay không ở trong tối chỉ vương trưởng lão? 4 tháng trước, hắn mới vừa gia nhập Liên Sơn bang không lâu. Khi đó Vương Khai Bình bị người ám hại, đến nay Liên Sơn bang đều không tra ra chân tướng. Mà cho dù là Lăng Vân trước cũng không nghĩ tới, mưu hại Vương Khai Bình lại có thể không là người ngoài, mà là Đinh Sĩ Trùng. Ngươi thật sự là thông minh, ta cũng tin tưởng ngươi sẽ làm ra thông minh lựa chọn. Đông Vĩ hơi có vẻ đắc ý nói, Vương Khai Bình chính là không thức thời vụ, cho tới nay, bỏ mặc phó bang chủ đại nhân muốn hắn làm chút chuyện gì, hắn cũng đẩy 3 lần 4 lượt, sau đó lại còn muốn yên ổn thối lui. Không sợ nói cho ngươi. Ban đầu phó bang chủ an bài tới thay thế Vương Khai Bình người không phải ngươi, mà là Tần Du. Là Vương Khai Bình không tán thưởng, nếu không phải là tự chọn người, hắn tự lấy là có thể trúng lập, nhưng cái này đã sớm chọc giận phó bang chủ đại nhân. Đây chính là bài học thất bại, ta hy vọng ngươi muốn dẫn lấy làm giám. Hắn nói ra lời nói này, là vì tốt hơn trấn nhiếp và uy hiếp Tô Kiếp, để cho Tô Kiếp làm việc cho giỏi. Có thể hắn cũng không biết, hắn lời nói này nhưng là hoàn toàn chọc giận Lăng Vân. Hơn nữa ban đầu đuổi giết Vương Khai Bình đội ngũ, chính là do ta dẫn đội. Đông Vĩ nói, cự tuyệt ta, coi như ngươi muốn chạy trốn vậy không trốn thoát. Dĩ nhiên, chỉ cần ngươi thật tốt phối hợp, không những không có việc gì, vô luận là người đẹp rượu ngon, vẫn là quyền lực tài nguyên, ngươi cũng có thể được. Lăng Vân không nói nữa nói. Đông Vĩ lấy là Lăng Vân là bị giật mình, hài hước cười một tiếng liền xoay người rời đi. Trên bàn, còn để hắn lưu lại âm minh nước, Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo, gặp phải lựa chọn. Để cho hắn đang luyện đan trước mắt độc, điều này hiển nhiên không thể nào. Đừng nói muốn tính toán người là Lê Tuyết Tình, cho dù là cùng hắn người không liên hệ, hắn cũng sẽ không làm như vậy. Luyện đan sư, có mình quy tắc, luyện đan chính là luyện đan, chế độc chính là chế độc. Thừa dịp cho người khác luyện đan lúc nhưng âm thầm hạ độc, đây là tất cả luyện đan sư nhất khinh thường hành vi. Lăng Vân không thể nào làm như vậy, nhưng hắn không làm như vậy, Đinh Sĩ Trùng các người tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Đồng thời, Lăng Vân cũng có một loại ý tưởng, đó chính là Vương Khai Bình trả thù. Thôi, qua một hồi, Lăng Vân vẫn là lựa chọn xóa bỏ. Hắn không nợ Vương Khai Bình cái gì, Vương Khai Bình truyền thụ hắn đan thuật, hắn vậy chỉ điểm Vương Khai Bình không thiếu. Hai người tới giữa, coi như là một loại công bằng giao dịch. Còn như nói cảm tình, vậy không tới như vậy bước. Nếu như Đinh Sĩ Trùng làm hại là Bạch Lộc Tông người, như vậy Lăng Vân không nói hai lời, khẳng định sẽ là Bạch Lộc Tông người trả thù. Nhưng để cho hắn vì Vương Khai Bình, đi tìm Đinh Sĩ Trùng trả thù, hắn cùng Vương Khai Bình giao tình, còn chưa tới vậy bước. Ở ban đầu, mới vừa biết được Vương Khai Bình tử vong lúc đó, hắn cũng chưa có đi truy xét chính là từ nguyên nhân này. Chương 2616, chặn đánh, luyện xong lần này đan dược, liền trực tiếp rời đi Liên Sơn Bang đi. Lăng Vân than thầm, nói cho cùng, hắn cùng Đinh Sĩ Trùng vốn là cũng không sao thù. Ban đầu hắn tới Liên Sơn Bang, là vì Kim Ti Thảo. Nếu không phải như vậy, hắn chỉ sợ cả đời đều sẽ không cùng Đinh Sĩ Trùng đối mặt, chớ nói chi là phát sinh mâu thuẫn. Hiện tại Kim Ti Thảo vậy đã đến tay, vậy hắn vẫn là rời đi Liên Sơn Bang thì tốt hơn. Rất nhanh, Lăng Vân lần nữa đi tới Lê Tuyết Tình phòng luyện đan. Tô tôn giả, đây là cuối cùng một phần dược liệu. Lê Tuyết Tình muốn nói lại thôi, tựa hồ muốn nói cái gì. Dẫu sao một khi lần thất bại này, nàng liền thật không có càng nhiều dược liệu. Nhưng cuối cùng nàng vẫn là không nói gì, tránh cho Lăng Vân chế tạo áp lực. Ai, người tận tâm liền tốt, nàng cuối cùng vẫn nói. Lăng Vân sâu đậm nhìn nàng một mắt, 15 phút sau, phòng luyện đan bên trong truyền ra một hồi đan nhang. Lê Tuyết Tình đẩy cửa ra, không dám tin tưởng nhìn trước mắt cảnh tượng. Tô tôn giả, ngài thành công, ngạc nhiên mừng rỡ tới quá mức đột nhiên, cho tới nàng cũng không có chuẩn bị sẵn sàng. Trước lúc này, nàng thật ra thì đều không ôm bao nhiêu hy vọng, đầu óc bên trong nghĩ đều là tô kiếp thất bại sau nàng phải làm sao. Làm sao cũng không nghĩ tới, lần nào tô kiếp lại có thể thành công. May mắn không làm nhục mệnh, Lăng Vân khẽ mỉm cười, lần này luyện đan, hắn tỷ lệ thành công vẫn là 1%. Nhưng hắn chỉ cho Lê Tuyết Tình lưu lại 5 viên đan dược, ngoài ra 5 viên bị hắn lấy đi. Kết quả Lê Tuyết Tình sau khi thấy, nhưng càng ngạc nhiên mừng rỡ, lại có 50% thành đan trước tiên, tô tôn giả ngài không hổ là bị vương trưởng lão gọi là đan đạo thiên tài người. Không có chuyện gì khác mà nói, ta liền đi. Lăng Vân nói, chờ một chút, Lê Tuyết Tình vội vàng nói, tô tôn giả, ban đầu tìm ngài luyện đan lúc ta cũng đã nói, chỉ cần ngươi thành công, ta nhất định sẽ báo đáp ngài. Không biết tô tôn giả ngài có thể có nhu cầu gì, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định toàn lực thỏa mãn ngài. Tạm thời không có, nếu như sau này ta thật có nhu cầu, nhất định sẽ nói cho ngươi. Lăng Vân nói, lần này giúp Lê Tuyết Tình luyện đan, hắn vốn chính là vì trả ân huệ, tự nhiên sẽ không tìm muốn cái gì thù lao. Thậm chí, liền lần này luyện đan chuyện sau lưng, hắn cũng không dự định nói cho Lê Tuyết Tình, liền để cho chuyện này như vậy lặng yên không tiếng động đi qua. Dù sao không lâu sau, hắn sẽ phải rời khỏi Liên Sơn Bang. Vậy sau này ngài nghĩ đến nhu cầu, nhất định phải nói cho ta. Lê Tuyết Tình vậy không suy nghĩ nhiều, chỉ làm Lăng Vân là thật tạm thời không nhu cầu. Sau đó, Lăng Vân lần nữa trở lại bang phái vườn thuốc. Ở trong vườn thuốc, hắn thấy được Tần Du, mà người sau đang thần thái phấn chấn, tựa hồ vô cùng là cao hứng. Thấy được Lăng Vân đi vào, Tần Du trên mặt thoáng qua lau một cái nghiền ngẫm nụ cười, lười biếng nói, tô tôn giả, mấy ngày nay ngươi làm sao mỗi ngày chạy ra bên ngoài, xem ngươi như vậy không thể được. Thân là luyện đan sư cấp cao nhất, mấy bữa nay chạy ra bên ngoài, không công việc chính đáng, làm sao còn gánh vác luyện đan sư cấp cao nhất trách nhiệm nặng nề. Trước hắn đối Lăng Vân thái độ, có thể là đặc biệt cung kính. Hôm nay lại tựa hồ như không cầm Lăng Vân coi ra gì. À, nghe Tần đan sư ngươi ý của lời này, là cảm giác được mình so ta thích hợp hơn. Lăng Vân nhàn nhạt nói, Tần Du lời nói hơi chậm lại, mặc dù hắn chính là ý này, nhưng lời như vậy làm sao có thể nói thẳng ra. Hừ, tiếp theo, hắn hừ lạnh một tiếng, xoay người liền rời đi. Ngay mới vừa rồi, hắn đã biết được một cái tin tức trọng yếu. Đinh Sĩ Trùng để cho Lăng Vân đi cho Lê Tuyết Tình luyện đan lúc đó, trong bóng tối hạ độc. Kết quả Lăng Vân cũng không có làm theo. Như vậy thứ nhất, Lăng Vân khẳng định đã đem Đinh Sĩ Trùng đắc tội chết. Lần trước cái như vậy đắc tội Đinh Sĩ Trùng người, là Vương Khai Bình. Cho nên, ở Tần Du xem ra, Lăng Vân khẳng định đã là ngày giờ không nhiều. Cùng Lăng Vân sau khi chết, như vậy chỉ có hắn có tư cách kế nhiệm bang phái luyện đan sư cấp cao nhất. Nhìn Tần Du hình bóng, Lăng Vân như có điều suy nghĩ. Tần Du cái này tư thái, để cho Lăng Vân không thể không suy nghĩ nhiều. Hắn tựa hồ vậy đã rõ ràng liền cái gì. Làm đêm, trở lại viện tử sau đó, Lăng Vân liền bắt đầu thu dọn đồ đạc. Hắn phần lớn đồ, đều ở đây mình nhẫn hư không bên trong. Cho nên chỉ là ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ, hắn liền thu thập xong, sau đó trực tiếp lặng lẽ hướng ra ngoài lao đi. Liên Sơn Bang, hắn âm thầm thở dài, nhắc tới. Ở Liên Sơn Bang không lý tưởng, thật ra thì rất tốt. Nếu như có thể, hắn còn thật nguyện ý ở nơi này hơn trộn lẫn đoạn thời gian. Nhưng hiện tại hắn cũng chỉ có thể rời đi. Chỉ là Lăng Vân không nghĩ tới, hắn mới vừa đẩy cửa ra, liền phát hiện đứng ở phía ngoài hai người. Hai người này tu vi hơi thở còn cũng không sai, chính là hai cái đứng đầu đại chí tôn. Các ngươi là? Lăng Vân một hồi ngạc nhiên. Tô Tôn giả, hai người đối Lăng Vân thi lễ, ta kêu Lý Phong Nghị, hắn là Triệu Quang Phổ, chúng ta là đại tiểu thư phái tới bảo vệ ngài. Ngài thành công giúp đại tiểu thư luyện chế ra đan dược, đại tiểu thư lo lắng có người đối ngài bất lợi, cho nên liền đem hai người chúng ta phái tới. Nói đến một nửa, hai người mới phát hiện Lăng Vân ăn mặc không đúng. Lý Phong Nghị ngạc nhiên nói, Tô Tôn giả, ngài đây là muốn đi xa. Mặc dù võ giả có nhẫn hư không, nhưng một ít tạm thời đồ cần dùng, thường thường vẫn là sẽ đặt ở trong bao quần áo, thuận lợi tùy thời lấy dùng. Mà Lăng Vân trên mình, liền gánh người một cái bọc quần áo, rõ ràng cho thấy phải rời khỏi bang phái. Lăng Vân một hồi không biết làm sao, vẫn thật không nghĩ tới sẽ gặp chuyện này. Hắn cái này là vừa đủ bị người chặn cửa, nếu không lấy hắn liếm tức thuật, là tuyệt sẽ không bị người phát hiện. Hắn không thể làm gì khác hơn nói, các người cũng biết, ta là tới từ Vọng Ngưu Trấn, ngày hôm nay có Vọng Ngưu Trấn cố nhân tìm ta bữa tiệc nhỏ, cho nên ta quyết định đi Vọng Ngưu Trấn một chuyến. Thì ra là như vậy, Lý Phong Nghị và Triệu Quang Phổ cũng thư thái, không có chút nào hoài nghi. Ở bọn họ trong mắt, Lăng Vân là Liên Sơn bang luyện đan sư cấp cao nhất, địa vị tôn quý. Cho nên, bọn họ không nhận là Lăng Vân có lý do gì rời đi Liên Sơn bang. Hai người liền đi theo Lăng Vân đi ra ngoài, có bọn họ đi theo. Lăng Vân rời đi Liên Sơn bang ngược lại là thuận thuận lợi lợi, không có gặp phải bất kỳ ngăn trở. Dẫu sao ba người cùng đi ra cửa, ai cũng sẽ không nghĩ tới Lăng Vân là phải rời khỏi Liên Sơn bang. Tiếp theo, Lý Phong Nghị và Triệu Quang Phổ đều vô cùng tận tụy với công việc. Bọn họ thời thời khắc khắc đều ở đây chú ý Lăng Vân, tựa hồ ở diệt sạch có bất kỳ nguy cơ đến gần Lăng Vân. Lăng Vân nhưng là có chút buồn bực, cứ như vậy, hắn muốn rời khỏi không thể nghi ngờ liền không như vậy dễ dàng. Phía trước có chút dược liệu, ta đi hái một tí. Đi ngang qua một phiến rậm rạp núi rừng, Lăng Vân bỗng nhiên nói. Tô Tôn giả, ta giúp người cùng nhau hái. Triệu Quang Phổ lập tức nói. Không cần, có chút dược liệu cần đặc thù hái phương pháp, hơi không chú ý rất dễ dàng tổn hại dược liệu dược tính. Lăng Vân nói, nhưng mà, Triệu Quang Phổ trần chờ một chút, hắn chủ yếu lo lắng, Tô Kiếp một người đi, sẽ gặp nguy hiểm. Lý Phong Nghị nhưng cũng không thèm để ý, xem thường nói, Triệu Huynh, cần gì phải như vậy để cao việc nhỏ, Tô Tôn giả đi địa phương lại không xa, người ta linh thức đều có thể cảm giác được. Huống chi, thật nếu gặp phải phiền toái, Tô Tôn giả chỉ cần kêu chúng ta một tiếng, chúng ta liền có thể nghe được. Nghe nói như vậy, Triệu Quang Phổ vậy không khăng khăng nữa, vậy Tô Tôn giả, nếu là gặp phải nguy hiểm, ngài có thể nhất định phải kịp thời kêu chúng ta. Được, Lăng Vân khẽ mỉm cười, sau đó trực tiếp rời đi. Hắn dự định lần này vừa đi, liền lại nữa trở lại. Nhưng mà, Lăng Vân còn chưa đi bao xa, mới vừa gia nhập mảnh rừng cây kia, phía trước liền xuất hiện một cái bóng đen. Tô Kiếp, ngươi là muốn chạy trốn, đắc tội phó bang chủ đại nhân, còn cầm ta nói làm gió thoảng bên tai, ngươi lại còn ngông muốn chạy trốn. Bóng đen cười nhạt, bóng đen này là người hắc y, Lăng Vân vừa thấy liền biết, đối phương chính là Đông Vĩ. Ngươi muốn làm cái gì? Lăng Vân vẫn là một bộ không nhận ra đối phương biểu hiện. Làm gì? Đông Vĩ cười nhạo một tiếng, sau đó lạnh lẽo nói, Tô Kiếp, ngươi lá gan thật là mập, ta rõ ràng để cho ngươi cho Lê Tuyết Tình đan dược hạ độc, ngươi nhưng cầm ta nói làm gió thoảng bên tai. Ngươi lúc này mới nhập môn không tới nửa năm, làm sao liền đối Lê Tuyết Tình như vậy trung thành cảnh cảnh. Nếu ngươi như thế trung tâm, vậy ta dĩ nhiên muốn thành toàn ngươi, làm chủ tử tận trung lớn nhất biểu hiện, chính là làm chủ tử bị chết. Lăng Vân không giận không hoảng hốt, ngược lại thở dài, cần gì phải như vậy, ta đã sớm nói, ta không cho Lê Tuyết Tình hạ độc. Thuần túy là bởi vì cái này vi phạm luyện đan sư quy tắc. Ngoài ra, Đinh Sĩ Trùng và bang chủ nhất mạch đấu, đó là chuyện của bọn họ, ta chỉ là một luyện đan sư, các ngươi vì sao nếu không phải là đem ta cuốn vào. Cái này cũng muốn không rõ ràng, Đông Vĩ mặt lộ vẻ khinh thường, muốn trách chính ngươi chọn lầm đường, không nên làm một cái không có đan thuật, mà không võ lực luyện đan sư. Thật lấy là đan thuật cao minh, là có thể giữ thanh cao, vĩnh viễn trung lập. Liền liền Vương Khai Bình lão già kia, đan thuật so ngươi cao minh được nhiều, nguyên nhân chính là có loại ý nghĩ này, quay đầu lại cũng là rơi vào một cái thân tử đạo tiêu kết quả. Chọn lầm đường, Lăng Vân rơi vào nhớ lại, ngươi nói không sai, ta là chọn lầm đường. Hắn nói, là hắn kiếp trước hắn lựa chọn chính là đan đạo, cuối cùng thê thảm mà chết. Chính vì nguyên nhân này cái này nhất thế, hắn mới sẽ chọn võ đạo. Lấy hắn kiếp trước đan đạo thành tựu, nếu như hắn lựa chọn đan đạo nói, nhất định rất nhanh liền sẽ đạt tới một cái khoáng cổ thước kim địa vị, thậm chí vượt qua kiếp trước. Nhưng vậy thì như thế nào? Kiếp trước trải qua đã nói cho hắn, đan đạo thành tựu cao hơn nữa cũng không cách nào nắm trong tay mình vận mệnh. Võ đạo lực lượng mới là hạch tâm căn bản. Đông Vĩ khóe miệng một cong, lấy là Tô Kiếp là bị mình đả kích. Cái này để cho hắn khá là vui thích, Tô Kiếp lại dám coi thường hắn mà nói, để cho hắn ở đinh sĩ trùng vậy bị mắng, như để cho đối phương chỉ như vậy tùy tiện chết, hắn cảm thấy quá tiện nghi đối phương. Cho nên, ở đánh chết Tô Kiếp trước, hắn muốn hành hạ đối phương. Từ trong lòng và thân xác trên, đều phải để cho đối phương sống không bằng chết. Biết liền tốt, vậy hiện tại ngươi liền quỳ xuống cho ta, thật tốt sám hối sai lầm của ngươi. Đồng Vĩ diễu diễu nói, Lăng Vân nhưng không những không sợ hắn, ngược lại nói, Đồng Vĩ, ngươi có biết hay không, ta đã nhịn ngươi rất lâu. Đồng Vĩ sửng sốt một chút, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân lại có thể đem hắn nhận ra được. Thoáng chốc, hắn trong mắt liền bộc phát ra mãnh liệt sát ý. Hắn có thể tùy tiện đánh chết Tô Kiếp, nhưng tuyệt không thể đem việc này bộc lộ ra đi. Tô Kiếp nói thế nào đi nữa, đều là bang phái luyện đan sư cấp cao nhất. Từ địa vị mà nói, Tô Kiếp so hắn cao được hơn. Hắn đối phó Tô Kiếp, đó thuộc về lại dám phạm thượng, giết Tô Kiếp tội danh nặng hơn. Mà hiện tại, Tô Kiếp lại đem hắn nhận ra được. Trước lúc này, hắn còn muốn cùng Tô Kiếp cứ việc chơi chơi mèo vờn chuột trò chơi. Hiện tại hắn lại không ý niệm này. Hắn đầu óc bên trong chỉ có một cái ý tưởng, đó chính là lấy tốc độ nhanh nhất đánh chết Tô Kiếp. Hắn không thể để cho mình gánh vác một tia một hào nguy hiểm. Chương 2617, thú vị, nói ngươi ngu xuẩn, ngươi có thể nhận ra ta, nói ngươi thông minh, ngươi nhưng dám ngu xuẩn như vậy vạch trần thân phận ta. Đồng Vĩ ánh mắt đổi được vô cùng là băng hàn. Lăng Vân nhàn nhạt nói, ngươi nói chưa thấy được ta ngu xuẩn, vậy ngươi cũng chưa từng nghĩ tới, ta biết rõ nói toạc thân phận ngươi, sẽ đưa tới ngươi càng sát ý mãnh liệt, vì sao còn phải nói ra. Đồng Vĩ giật mình trong lòng, nhưng không chờ hắn nói gì nữa, Lăng Vân ánh mắt bỗng nhiên liền khạc ra một hơi. Một hớp này khí, là hắn nguyên cương khí. Nguyên cương khí khạc ra sau đó, lại hóa thành lợi kiếm bắn về phía Đồng Vĩ. Thổ khí như kiếm, cái gì, cái này nhóc rác rưởi nguyên cương, lại mạnh mẽ như vậy. Đồng Vĩ còn người mãnh xúc, khiếp sợ hơn, hắn cũng không quên ra tay. Lăng Vân một hớp này khí tốc độ cực nhanh, hắn đã không kịp né tránh, liền vậy toàn lực vận chuyển trong cơ thể nguyên cương. Hống, một đầu màu máu mãnh hổ từ trong cơ thể hắn hiện ra hiện, muốn ngăn cản Lăng Vân khí kiếm. Nhưng mà, phốc suy, chỉ là một cái chớp mắt, màu máu mãnh hổ liền bị khí kiếm xuyên thủng. Đồng Vĩ chỗ ngực, vậy xuất hiện một cái màu máu lỗ thủng. Cái này không thể nào. Đồng Vĩ cúi đầu liếc nhìn ngực, trên mặt đầy là không dám tin tưởng vẻ. Rõ ràng Tô Kiếp là luyện đan sư, một cái luyện đan sư, làm sao có thể còn có cường đại như vậy võ đạo thực lực. Hắn vốn cho là lần này, là tới đùa bỡn cái cừu non. Nào nghĩ tới, cái này con dê non nhưng biến thân mãnh long. Lăng Vân chưa cho Đồng Vĩ thở dốc thời gian, tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình hắn đã là một cước, đi tới Đồng Vĩ trước người. Đồng Vĩ chính là bán thần, nhưng ở Lăng Vân trước mặt, hắn hoàn toàn không có sức đánh trả. Oanh, một quyền đánh ra, Đồng Vĩ bay rớt ra ngoài, cả người xương đều là tan vỡ. Phịch, Đồng Vĩ rơi xuống đất, cả người giống như một bãi bùn nát, ngay cả động đều không cách nào động. Đồng Vĩ, ngươi liền chút thực lực này, không biết ở đâu ra dũng khí, ở ta trước mặt nói ẩu nói tả. Lăng Vân hạ xuống Đồng Vĩ trước người, nhìn xuống người sau, ngươi có biết hay không, một biết con ruồi lão ở bên tai vo ve kêu, ta nhưng băn khoăn Liên Sơn bang bên trong cao thủ mây đen, muốn một mực nhẫn nại không đập chết nó, cái này cần bao nhiêu năng lượng sức nhẫn nại. Đồng Vĩ trong miệng máu tươi toát ra, khó nhọc nói, không, không nên giết ta, hết thảy các thứ này đều là phó bang chủ đại nhân sai khiến, ta cũng chỉ là nghe lệnh làm việc. Đao phủ thủ sau lưng chủ hung đáng hận, chẳng lẽ đao phủ thủ mình lại không thể hận. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, lại nữa nói nhảm nhiều. Phốc, hắn không chút lưu tình, một chỉ điểm ra, xuyên thủng Đồng Vĩ đầu lâu. Đinh sĩ trùng, ta vốn là chỉ muốn rời đi, ngươi nhưng phái người tới giết ta, đã như vậy, vậy ta còn liền không đi. Lăng Vân thay đổi chủ ý, hắn cùng đinh sĩ trùng, nguyên vốn không có bao lớn cừu hận. Bởi vì không muốn cuốn vào đinh sĩ trùng và bang chủ nhất mạch tranh đấu, cho nên hắn lựa chọn rời đi. Nhưng hiện tại, đinh sĩ trùng hết lần này tới lần khác không buông tha hắn, phải phái người tới đuổi giết hắn. Như vậy thứ nhất, Lăng Vân ngược lại không muốn đi. Hắn muốn để đinh sĩ trùng, là hắn cử động trả giá thật lớn. Bên kia, Lý Phong Nghị và Triệu Quang Phổ đã luống cuống. Thời gian lâu như vậy, Tô Tôn giả tại sao còn chưa trở lại? Nên sẽ không xảy ra chuyện chứ? Hai người thần sắc kinh hoàng, Tô Kiếp chính là bang phái luyện đan sư cấp cao nhất. Nếu là Tô Kiếp xảy ra chuyện, vậy bọn họ trở lại bang phái sau đó, tuyệt đối là không ăn nổi bao đi. Mau, đi trước mặt xem, Triệu Quang Phổ nói, giữa lúc hai người dự định đi phía trước tìm Lăng Vân lúc đó, một đạo thân ảnh từ trong rừng rậm đi ra. Tô Tôn giả, Thấy đạo thân ảnh này, hai người sửng sốt một chút, tiếp theo chính là dài thở phào, mặt lộ vẻ vui mừng. Đi thôi, chúng ta trở về. Lăng Vân nói, được, Lý Phong Nghị theo bản năng trả lời, tiếp theo nhưng là sửng sốt một chút, Tô Tôn giả, ngài mới vừa nói cái gì? Chúng ta trở về, Lăng Vân nói, ngài không đi Vọng Ngưu Trấn. Lý Phong Nghị kinh ngạc nói, suy nghĩ một chút, lần này vẫn là xóa bỏ. Lăng Vân nói, vậy cũng tốt, Lý Phong Nghị và Triệu Quang Phổ không để ý, ngược lại ước gì như vậy. Lăng Vân đi bên ngoài, tiếp nhận nguy hiểm khẳng định so với ở Liên Sơn Bang bên trong cao. Bọn họ phụ trách bảo vệ Lăng Vân an toàn, dĩ nhiên càng tình nguyện Lăng Vân ở lại Liên Sơn Bang bên trong. Chỉ là chưa đi bao xa, Lý Phong Nghị bỗng nhiên dừng bước lại, đúng rồi, Triệu Quang Phổ, ngươi mang Tô Tôn giả đi trước, ta nhớ tới, ta tựa hồ có đồ bị mất. Vậy ngươi nhanh đi tìm, Triệu Quang Phổ nói, Lý Phong Nghị vội vã bay trở về. Lăng Vân như có điều suy nghĩ liếc nhìn hắn hình bóng. Hắn nghĩ đến, trước hắn xách lên muốn đi hái dược liệu, Triệu Quang Phổ rất là lo lắng. Cái này Lý Phong Nghị nhưng không những không lo lắng, còn khuyên Triệu Quang Phổ không nên ngăn cản hắn. Hôm nay Lý Phong Nghị lại biểu hiện này, để cho Lăng Vân không thể không suy nghĩ nhiều. Bất quá hắn không dự định hơn làm gì, coi như Lý Phong Nghị là đinh sĩ trùng người, nhưng đối phương không đối hắn động thủ, vậy hắn vậy lười được suy đoán cái gì các biện pháp. Cùng trong chốc lát, Lý Phong Nghị ở rừng cây gian cấp bay, tựa hồ đang tìm cái gì. Mấy phút sau, hắn đột nhiên dừng lại, phía dưới rừng cây lúc đó, có một cổ thi thể. Thấy thi thể này dung mạo sau đó, hắn con người co rúc lại, thần sắc kinh hãi. Thi thể này, bất ngờ là Đông Vĩ. Trước gặp Lăng Vân yên ổn vô sự, hắn còn tưởng rằng là Đông Vĩ bị chuyện gì trì hoãn không có tới. Nào nghĩ tới tình huống sẽ là như vậy. Lăng Vân yên ổn vô sự, không phải Đông Vĩ không có tới, mà là Đông Vĩ chết. Vậy Đông Vĩ là chết như thế nào? Mới vừa rồi cái này phiến rừng cây khu vực, tựa hồ chỉ có bọn họ bốn người. Tự hắn có thể cái đầu tiên loại bỏ. Triệu Quang Phổ một mực ở hắn bên người cũng có thể loại bỏ, huống chi Triệu Quang Phổ vậy không thực lực đó. Như vậy thứ nhất, tựa hồ liền chỉ có một cái khả năng. Cứ việc khả năng này, vô cùng không tưởng tượng nổi, nhưng trừ cái này ra không khả năng khác nữa. Luôn không khả năng là Đông Vĩ mình tự sát. Xác định Đông Vĩ đã chết, hắn nhanh chóng đem Đông Vĩ thi thể thu vào nhẫn hư không. Sau đó hắn không dám hơn trì hoãn thời gian, nhanh chóng đuổi kịp Lăng Vân và Triệu Quang Phổ. Ngoài mặt, hắn cùng trước kia lúc rời đi không có gì khác biệt. Nhưng Lăng Vân có thể nhận ra được, Lý Phong Nghị nhìn về phía hắn ánh mắt, rõ ràng tràn đầy kiêng kỵ. Lý huynh, người đồ tìm được không? Triệu Quang Phổ hỏi, tìm được, Lý Phong Nghị thuận miệng qua loa lấy lệ. Mấy người rất nhanh trở lại Liên Sơn Bang, đem Lăng Vân đưa đến viện tử sau đó, Lý Phong Nghị liền đối với Triệu Quang Phổ nói, Triệu huynh, người ở nơi này xem một lát, ta nhớ tới còn có chút phải đi làm. Người ngày hôm nay làm sao như thế nhiều dám chuyện? Triệu Quang Phổ không nhịn được nói, nhanh đi, đại tiểu thư nơi đó ta sẽ giúp ngươi đánh tốt hiểm hộ. Đa tạ, dứt lời, Lý Phong Nghị liền xoay người rời đi, cầu vòng điện, tạm biệt Triệu Quang Phổ Lý Phong Nghị, nhưng là đến nơi này. Rõ ràng Lý Phong Nghị là Lê Tuyết Tình người, đinh sĩ trùng cũng rất mau tiếp kiến Lý Phong Nghị. Tô kiếp vậy nhãi con chết hay chưa, Đông Vĩ làm sao một mực chưa cho ta hồi tin tức. Đinh sĩ trùng vừa thấy mặt đã hỏi, Lý Phong Nghị ngưng trọng nói, phó bang chủ đại nhân. Tô kiếp hắn không có chết. Cái gì, vậy Đông Vĩ là làm cái gì? Đinh sĩ trùng cả giận nói. Lời còn chưa dứt, hắn con ngươi liền co rúm một cái. Bởi vì Lý Phong Nghị từ nhẫn hư không bên trong, lấy ra một cổ thi thể. Thi thể này, bất ngờ chính là Đông Vĩ. Chuyện gì xảy ra, Đông Vĩ chết thế nào? Đinh sĩ trùng đứng bật dậy. Mặc dù rất không tưởng tượng nổi, nhưng khả năng lớn nhất, chính là Tô kiếp giết hắn. Lý Phong Nghị đầu đuôi gốc ngọn, đem tình huống trước đều nói cho đinh sĩ trùng. Sau khi nghe xong, đinh sĩ trùng ngược lại không tức giận nữa, nhanh chóng liền khôi phục bình tĩnh, người nói hắn giết chết Đông Vĩ sau đó, còn trở lại Liên Sơn Bang. Ừ, Lý Phong Nghị nhắm mắt trả lời. Vậy ngươi cảm thấy, hắn đây là ý gì, là đang gây hấn với ta? Đinh sĩ trùng nói, cái này, Lý Phong Nghị mồ hôi lạnh chảy ròng, không biết phải trả lời thế nào. Qua một hồi, đinh sĩ trùng cười lên, không nghĩ tới, ta còn đánh giá thấp vị này mới nhậm chức luyện đan sư cấp cao nhất. Phó bang chủ. Thấy đinh sĩ trùng nụ cười, Lý Phong Nghị chỉ cảm thấy sợ được hoảng. Không có chuyện gì, ngươi lại đi xuống, tiếp tục cho ta thật tốt ẩn núp, không muốn bại lộ. Đinh sĩ trùng khoát khoát tay, ừ, Lý Phong Nghị cầu không được, liền vội vàng lui ra ngoài. Cùng hắn rời đi, đinh sĩ trùng ánh mắt lần nữa đổi được âm trầm, thú vị, thật là thú vị, một cái luyện đan sư, lại còn có thâm hậu như vậy võ đạo thành tựu. Bất quá, ngươi lấy là giết Đông Vĩ, thì có tư cách khiêu khích ta. tiếp theo hắn liền bước nhanh rời đi cầu vòng điện, hướng bang phái bên trong một hướng khác đi tới. Cũng không lâu lắm, Đinh Sĩ Trùng đi tới một tòa bí ẩn trong địa lao. Phó bang chủ đại nhân, ngài nhưng mà quý nhân nhiều chuyện, hôm nay làm sao có rảnh rỗi hạ mình hàng quý đến tìm ta. Trong địa lao, một đạo huyết ảnh như quỷ mị cướp tới, rồi sau đó dừng ở Đinh Sĩ Trùng trước người. Đây là một cái gầy được giống như xương khô vậy huyết bào nam tử. Hắn tuy là nói như vậy, giọng nhưng tràn đầy hài hước, hiển nhiên một chút đều không sợ Đinh Sĩ Trùng. Cái này cùng Liên Sơn bang bên trong những người khác, không thể nghi ngờ có to lớn không cùng. Vũ Văn Thành, ta lần này tới tìm ngươi, là muốn mời ngươi giúp ta giết một người. Đinh Sĩ Trùng không có chút nào không vui, trầm giọng nói, vẫn quy củ cũ, 10 viên phổ thông chí tôn tim, cộng thêm một viên đứng đầu đại chí tôn tim. Trước đối những người khác, Đinh Sĩ Trùng muốn để người làm việc, đều là trực tiếp hạ lệnh. Nhưng đối với Vũ Văn Thành, hắn lại cần cầm ra tương ứng giá phải trả, tới cùng đối phương làm giao dịch. Ha ha, được rồi, lần này muốn ta giết ai? Huyết bào nam tử nhất thời mặt mày hớn hở, đối đãi Đinh Sĩ Trùng thái độ cũng thay đổi được nhiệt tình. Người tim, đối hắn tu luyện công pháp có nhiều chỗ tốt. Mà tim chủ nhân tu vi càng cao, hắn lấy được chỗ tốt vậy lại càng lớn. Người này tên Tô Kiếp, chính là bên trong bang hiện đảm nhiệm ghế thủ lãnh đan sư. Đinh Sĩ Trùng nhàn nhạt nói, một cái đan sư, ngươi lại có thể để cho ta ra tay. Vũ Văn Thành còn chưa rõ ràng, Đinh Sĩ Trùng, là ngươi hiện tại đổi được quá rộng rãi, tích chữ nhân tâm quá nhiều không địa phương dùng, vẫn là ngươi dưới tay người đều chết sạch, thật không người dùng. Ngươi đừng hỏi như vậy nhiều, làm theo chính là, Đinh Sĩ Trùng nói, được, chuẩn bị xong tim, ngày mai cho ta lấy tới. Vũ Văn Thành cười hắc hắc, Đinh Sĩ Trùng ánh mắt đổi được càng lãnh đạm, ở hắn trong lòng, Tô Kiếp đã là một người chết. Phải biết, trước mắt Vũ Văn Thành đã từng tại trong bang địa vị, nhưng mà cùng hắn như nhau. Đối phương chính là Liên Sơn bang tiền nhậm phó bang chủ. Bất quá sau đó, đối phương thực lòng người chuyện bị bại lộ ra. Loại chuyện này quá mức tà ác, vì vậy bang chủ Lê Mặc Quần liền phế đối phương phó chức bang chủ, đem đối phương nhốt tại hầm giam bên trong. Những người khác cũng đều cảm thấy Vũ Văn Thành tà ác, kiêng kỵ cùng Vũ Văn Thành lui tới, hận không được cách hầm giam càng xa càng tốt. Chương 2618, chạy trốn, Đinh Sĩ Trùng cũng không nghĩ như vậy. Đối phương tà không tà ác, hắn không quan tâm. Hắn đối một người phán xét, chỉ nhìn đối phương có giá trị hay không. Vũ Văn Thành thực lực cường đại, ở Đinh Sĩ Trùng xem ra ngay cả có to lớn giá trị người. Những năm này chuyện cũng đều ở chứng minh một điểm này. Rất nhiều chuyện chính hắn không tiện làm, hoặc là rất nhiều người chính hắn không tiện tự mình đi giết, đồng thời độ khó rất lớn. Loại thời điểm này, hắn liền âm thầm mời Vũ Văn Thành ra tay. Thời khắc này Lăng Vân đã ở trong phòng tu hành. Nói cho cùng, sâu trong nội tâm hắn cũng không đem Đinh Sĩ Trùng chuyện, chân chính làm cái gì trọng yếu việc lớn. Không những một cái Đinh Sĩ Trùng, toàn bộ Hồng Nguyên cổ giới chuyện, cũng không có chính hắn tu hành trọng yếu. Dẫu sao hắn tương lai địch nhân chân chính, ở thần vực, vẫn là cái này chư thiên vạn giới, thế lực đáng sợ nhất tồn tại. Dưới so sánh, một cái Hồng Nguyên cổ giới lại coi là cái gì. Bỗng nhiên, Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, lại cảm giác được liền một chút nguy cơ điềm báo. Đây thật là không phải chuyện đùa. Ngay sau đó, hắn liền cảm nhận được thiên địa từ trường biến hóa. Có một đạo vô cùng là cường hãn từ trường, đang đến gần hắn. Cơ hồ liền sau đó một khắc, phịch, cửa sổ trực tiếp bị một đạo huyết ảnh phá vỡ. Một tên gầy như xương khô huyết bào nam tử, đáp xuống hắn gian phòng. Tô Kiếp, người khỏe, huyết bào nam tử đối Lăng Vân lộ ra nụ cười. Nụ cười này, cho người một loại rất biến thái cảm giác. Người nào, Lăng Vân cau mày, không chờ hắn hỏi nhiều, đối diện huyết bào nam tử thân hình cử động nữa. Một cái chớp mắt, đối phương liền hóa thành một đạo màu máu tàn ảnh, lấy vô cùng là kinh khủng tốc thiểm lược tới Lăng Vân trước người. Vù vù, không chần chờ chút nào, huyết bào nam tử đã huy động tay phải. Đối phương tay phải mang một bộ huyết chảo, máu này móng không biết dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo, lộ ra vô cùng là tà ác hơi thở. Mà giờ khắc này móng, trực tiếp chụp vào Lăng Vân tim. Đứng đầu thần bộc, Lăng Vân trong lòng nghiêm nghị, đối phương cái này ra tay một cái. Lăng Vân liền hoàn toàn xác nhận đối phương tu vi. Máu này bào nam tử, lại là một tên đứng đầu thần bộc. Thảo nào hắn sẽ có cảm giác nguy cơ, chỉ bất quá, Lăng Vân tơ không kinh hoàng chút nào. Tiếng sấm ở trong cơ thể hắn vang lên, tiếp theo một đầu lôi đình tạo thành mãnh thú lao ra. Cái này mãnh thú tựa như hổ tựa như báo, một hơi đem đánh tới huyết chảo cắn. Phịch, rồi sau đó mãnh thú hướng về phía trước hung hăng đụng một cái, huyết chảo lúc này liền bị Lăng Vân đánh lui. Huyết bào nam tử mặt lộ vẻ kinh dị, hắn không nghĩ tới, Tô Kiếp thực lực lại có thể như thế mạnh. Hắn nguyên vốn cho là, lần này tới đối phó chính là con kiến hôi, không ngờ tình huống và dự đoán hoàn toàn không cùng. Nhưng ngay sau đó hắn liền hưng phấn, Tô Kiếp thực lực cường đại, cái này để cho hắn ngược lại cảm thấy kích động. Nếu không Tô Kiếp quá mức nhỏ yếu, vậy hắn lần này xuất thủ liền không khỏi quá không thú vị. Đốt máu, hắn trong con người đột nhiên tựa hồ có ngọn lửa màu máu cháy. Ngay sau đó, kinh nhân lực lượng liền từ trong cơ thể hắn tóe ra. Oanh, huyết bào nam tử một quyền đánh phía Lăng Vân. Lăng Vân ánh mắt sốc ngưng, huyết bào nam tử một quyền này, giống như một viên màu máu đại nhật, cho hắn một cổ mãnh liệt lực áp bách. Đại nhật pháp ấn, Lăng Vân vậy ngưng tụ ra một vòng đại nhật đối đại nhật, oanh, một phen đối oanh sau đó, Lăng Vân lại bị oanh bay. Hắn trực tiếp đánh vỡ sau lưng không gian, rơi vào đến không gian chảy loạn bên trong. Quả nhiên là đứng đầu thần bộc, Lăng Vân không dám khinh thường, đây là hắn đi tới Hồng Nguyên cổ giới sau đó, gặp trong địch nhân, trừ huyết thần giáo giáo chủ ra mạnh nhất. Đối phó huyết thần giáo giáo chủ lần đó, hắn là liên hiệp luân hồi không gian những người khác. Nhưng lần này, hắn là một mình đối mặt huyết bào nam tử. Dù vậy Lăng Vân cũng không có hốt hoảng, dẫu sao, hắn bây giờ thực lực, vậy xa xa không phải đi qua có thể so sánh. Các hạ kết quả là ai, vì sao đối với ta ra tay? Lăng Vân nhìn chằm chằm đối phương nói, huyết bào nam tử tuét miệng cười một tiếng, người rất có ý tứ, ta và đinh sĩ trùng tên kia, cũng đối ngươi sinh ra phán lầm. Hắn không chút nào là đinh sĩ trùng giấu diếm ý tưởng. Hắn tới giúp đinh sĩ trùng, thuần túy là bởi vì hai bên đạt thành giao dịch, cũng không đại biểu hắn liền thần phục đinh sĩ trùng. Nghĩ lúc đó, hắn vẫn là đinh sĩ trùng cấp trên. Ở hắn là Liên Sơn bang phó bang chủ lúc đó, đinh sĩ trùng là Liên Sơn bang một người đường chủ. Sau đó hắn bị cách chức, mới có đinh sĩ trùng lên chức cơ hội. Ngươi là đinh sĩ trùng phái tới. Lăng Vân cả kinh, lấy ngươi thực lực, vì sao phải nghe lệnh của đinh sĩ trùng? Hắn trước không nghĩ tới đinh sĩ trùng, chính là bởi vì máu này bào nam tử thực lực quá mạnh mẽ. Ta cũng không có nghe lệnh hắn, chẳng qua là cho hắn công bằng giao dịch thôi. Huyết bào nam tử cười hắc hắc nói, hắn cho ngươi mở cái gì điều kiện? Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, đối phương một cái đứng đầu thần bộc, nếu có thể dùng lợi ích đánh động, cái này không thể nghi ngờ không thể tốt hơn nữa. Làm sao, ngươi cũng muốn thu mua ta? Huyết bào chàng trai nói cũng không phải không được, đinh sĩ trùng hứa hẹn ta điều kiện, là một viên đứng đầu đại chí tôn tim, cùng với 10 viên phổ thông chí tôn tim. Chỉ cần ngươi cho ta gấp đôi thù lao, ta liền có thể tha ngươi. Lăng Vân ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, như huyết bào nam tử muốn là đan dược hoặc là cái khác tài nguyên, hắn có lẽ sẽ cân nhắc một chút. Có thể không nghĩ tới, đối phương lại tà ác như thế, muốn là người chi tâm bẩn. Ngươi và đinh sĩ trùng, thật đúng là cấu kết với nhau làm việc xấu. Lăng Vân lạnh lùng nói, còn là một có lương chi người. Huyết bào nam tử uy nghiêm cười một tiếng, đã như vậy, vậy thì không thể trách ta. Ta cho ngươi cơ hội, chính ngươi không muốn, vậy ta cũng chỉ có thể đưa ngươi lên đường. Trong lúc nói chuyện, hắn cả người cũng thiêu đốt ngọn lửa màu máu. Tiếp theo hắn tốc độ đột nhiên bạo tăng, nháy mắt hóa thành không mấy đạo tàn ảnh. Đầy trời đều là ngọn lửa màu máu, đầy trời đều là màu máu tàn ảnh. Đầu tiên là ngọn lửa màu máu như bạo mưa đánh úp về phía Lăng Vân. Lăng Vân lấy tơ liễu thân pháp né tránh, rồi sau đó đầy trời huyết ảnh đem Lăng Vân bao phủ. Lăng Vân không thể tránh né, không cách nào né tránh, chỉ có thể ngăn cản. Sinh tử sát kiếm, Lăng Vân lấy ra Định Long kiếm, không ngừng cùng đánh tới huyết ảnh va chạm. Lần lượt ngăn cản, lần lượt tập kích, cứ việc Lăng Vân có thể không đoạn ngăn trở tập kích, nhưng tình huống tiếp tục như vậy không thể nghi ngờ không ổn. Không có tuyệt đối không sơ hở nào để tấn công phòng thủ. Một mực phòng thủ, cuối cùng cũng chỉ có một kết quả, đó chính là sa sút. Cho nên, hắn phải phản kích, Lăng Vân trong ánh mắt thấm ra lệ sắc, hắn phản kích, cũng không phải là tầm thường phản kích. Hắn như phải phản kích, như vậy thì muốn chém giết máu này bào nam tử. Sơn Hà Đồ, Lăng Vân sử dụng Sơn Hà Đồ. Sơn Hà Đồ là thần khí, uy lực không cần nói cũng biết. Trong phút chốc, bốn phía tàn ảnh, liền bị Sơn Hà Đồ cho ngăn cản. Bảo vật này, huyết bào nam tử đầu tiên là cả kinh, tiếp theo liền đại hỉ. Trong mắt thấm ra nồng nặc vẻ tham lam. Hắn không nghĩ tới, cái này Tô Kiếp trên mình còn có loại bảo vật này. Đây tuyệt đối là thần khí, hắn nhất định phải đem chiếm cứ. Như vậy thứ nhất, Tô Kiếp thì càng được chết. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, đột nhiên một cổ đáng sợ giết hại ý hạ xuống. Hình thiên bí pháp, Lăng Vân một kiếm chém về phía huyết bào nam tử. Một kiếm này, tích chứa giết hại ý khủng bố tuyệt luân. Cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, huyết bào nam tử cũng là mí mắt không ngừng nhảy. Không dám khinh thường chút nào. Vù vù, vô tận ngọn lửa màu máu tiếp tục ngưng tụ, hóa thành một bộ ngọn lửa giáp máu bao phủ ở trên người hắn. Đồng thời vô số tàn ảnh vậy hợp lại làm một, tạo thành một chuôi huyết ảnh nhận, cùng đánh tới kiếm quang đụng nhau. Vô cùng kinh khủng va chạm lực, ở trong hư không muốn nổ tung lên. Chu vi trên ngàn dặm không gian, đều ở đây một cái chớp mắt này bể tan tành, trung tâm mấy chục dặm không gian, lại là trực tiếp hóa thành hư vô. Mà huyết bào chàng trai huyết ảnh nhận, lại là không ngăn được Lăng Vân một kiếm này. Lăng Vân kiếm, vẫn có bộ phận uy lực còn lại rơi vào huyết bào nam tử trên mình. Bất quá đây là huyết bào nam tử trên mình giáp máu đưa đến tác dụng, đem kiếm quang này uy lực còn lại cản được. Dù vậy, huyết bào nam tử cũng là có lòng dư quý, trên mặt tràn đầy sợ hãi. Hắn thật không nghĩ tới, Tô Kiếp thực lực sẽ mạnh như thế. Nếu không phải hắn cẩn thận, trước thời hạn ngưng tụ giáp máu, thật vẫn sẽ bị đối phương đánh tan. Mà cho dù giáp máu chặn lại kiếm quang, vậy như cũng có lực lượng chảy vào, để cho hắn bị nội thương. Hắn bị thương, Lăng Vân nắm trong tay thiên địa từ trường, lập tức bén nhạy đoán được huyết bào chàng trai trạng thái. Thừa dịp hắn bệnh, muốn mạng hắn, Lăng Vân có thể sẽ không làm như vậy thả hổ về rừng chuyện. Hắn tiến một bước lực bộc phát tính, cuồng bạo quy luật, hắn lực công kích nháy mắt chợt tăng, đạt tới một người vô cùng giới hạn. Oanh, huyết bào nam tử bị hắn lần nữa oanh bay. Lần này, huyết bào nam tử cả người xương, đều bị Lăng Vân đánh nát hơn nửa. Huyết bào nam tử vậy hoàn toàn bị chọc giận, quyết định vận dụng cấm chiêu. Đốt tim, hắn phát ra gào thét, nháy mắt, lực lượng kinh khủng từ tim hắn bên trong bộc phát ra. Lực lượng này, là hắn nhiều năm nuốt tim tích lũy. Nguyên bản lực lượng này, là hắn định dùng làm tương lai tấn thăng thần linh lúc sử dụng. Mà nay bị Lăng Vân ép đến phân thượng này, hắn chỉ có thể vận dụng lực lượng này. Huyết bào chàng trai lực lượng, nháy mắt đã đột phá cực hạn, chân chính tạm thời đạt tới thần minh cấp. Tiếp theo, hắn một đao chém về phía Lăng Vân. Cái này chém ra một đao, bốn phía quy tắc đều thay đổi. Lăng Vân cảm giác mình rơi vào huyết hải thế giới, mình trong cơ thể đủ loại quy luật lực lượng cũng mất đi hiệu dụng. Oanh, Lăng Vân cưỡng ép lấy nguyên cương lực chống cự, nhưng cái này rõ ràng không phải là đối thủ. Hắn trực tiếp bị đánh lui, thân xác mảng lớn nứt nẻ. Bất quá huyết bào nam tử một kích này, đối Lăng Vân tạo thành cực hạn áp chế, vậy phá vỡ Lăng Vân giam cầm trong cơ thể. Lăng Vân đang uống thiên địa lò luyện đan sau đó, thân thể liền giống như một bị phong tỏa lò luyện. Cái này lò luyện, đem hắn lực lượng giam cầm lại, để cho hắn không cách nào đột phá. Hiện tại huyết bào nam tử nhưng giúp Lăng Vân bận bịu. Chết, huyết bào nam tử lần nữa vung nhận chém tới. Lần này, Lăng Vân bỗng nhiên tiện tay đánh ra một quyền. Sau đó, phịch, huyết bào nam tử liền bị đánh lui. Phốc, huyết bào nam tử hộc máu. Hắn con người vậy đi theo một hồi co rúm lại. Giờ phút này, hắn lực lượng đã có thể so với thần minh. Kết quả lại có thể bị Lăng Vân đánh lui. Ý thức được không đúng hắn, phản ứng cực nhanh, bá, không chút do dự, hắn mượn thế liền bạo lui. Lăng Vân dĩ nhiên không chịu thả qua hắn, muốn đuổi theo giết. Giờ phút này, Lăng Vân trong cơ thể thiên địa lò luyện, mới vừa bị mở ra 1/4. Hắn còn cần tiếp tục mượn huyết bào chàng trai lực lượng, tới tiến một bước mở ra lò luyện. Nhưng chân hắn bước mới vừa động, liền ánh mắt bỗng dưng chớp mắt, ngừng lại. Hắn lực cảm ứng vô cùng là bén nhạy. Đã thấy rõ đã có những cao thủ khác đến gần nơi này. Ngay sau đó, mấy đạo thân ảnh liền tiến vào cái này phiến hư không khu vực. Lăng Vân linh thức đảo qua liền biết, đây là Liên Sơn bang cao thủ tới. Lại những cao thủ này bên trong, hơn nửa nhìn về phía hắn ánh mắt, đều rất là lạnh lẽo. Không thể nghi ngờ, những người này nhất định là đinh sĩ trùng nhất mạch. Hắn quét mắt huyết bào nam tử chạy trốn phương hướng. Giờ phút này huyết bào nam tử đã trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Lăng Vân dứt khoát xóa bỏ. Chương 2619, ám sát, Tô Tôn giả, khi thấy cái này phiến trong hư không đứng là Lăng Vân sau đó, mấy cái Liên Sơn bang cao tầng mặt lộ vẻ kinh ngạc. Mà một cái trong đó mỹ phụ, nhưng trực tiếp lạnh lùng nói, Tô Tôn giả, mới vừa rồi nơi này chuyện gì xảy ra? Ta bị người ám sát, Lăng Vân nói thẳng, sau đó thì sao? Mỹ phụ nói, ta đã thích khách đánh lui. Lăng Vân nói, hoang đường, mỹ phụ cười nhạt, xem nơi này chiến đấu chập chờn. Hai bên giao chiến thực lực sợ rằng đều phải đến gần thần minh, như vậy cao thủ, cũng là Tô Tôn giả một mình ngươi luyện đan sư có thể đánh lui. Hiện tại ta nghiêm trọng hoài nghi, Tô Tôn giả cùng ngươi cái khác thế lực người âm thầm cấu kết. Ngoài ra, ngươi còn dính líu đánh chết chấp pháp đường đội trưởng Đông Vĩ, cho nên ta quyết định đem ngươi tạm thời bắt giữ, thật tốt điều tra. Ta phản đúng, lập tức có bang chủ nhất mạch cao tầng biểu thị phản đối. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết đã bị đánh đoạn, ta đồng ý, ta cũng đồng ý. Càng nhiều cao tầng biểu đạt đồng ý, cái này thì có thể nhìn ra, đinh sĩ trùng nhất mạch ở Liên Sơn bang bên trong thế lực, đã hoàn toàn vượt qua bang chủ nhất mạch. Lăng Vân cũng không có phản kháng, mặc cho những người này đem hắn tống giam. Hắn vừa vặn muốn mượn cái này cơ hội, đem Liên Sơn Bang bên trong thế lực cách cục hoàn toàn biết rõ. Sắp hắn đi đối phó Đinh Sĩ Trùng thời điểm, phải đối phó khẳng định vượt quá Đinh Sĩ Trùng một người. Cho nên, hắn được biết rõ kết quả có người nào là đứng ở Đinh Sĩ Trùng nhất mạch. Điểm này liền Lê Tuyết Tình hắn đều không cách nào tín nhiệm. Không phải hắn cho rằng Lê Tuyết Tình sẽ phản bội hắn, dẫu sao Lê Tuyết Tình cùng Đinh Sĩ Trùng là không thể nào hợp tác. Chủ yếu Lê Tuyết Tình quá non, căn cứ hắn phán đoán, Lê Tuyết Tình bên cạnh mình, sợ rằng đều có không thiếu Đinh Sĩ Trùng người. Cho nên, Đinh Sĩ Trùng nhất mạch kết quả có người nào, được dựa vào chính hắn phán đoán. Cùng ngày Lăng Vân liền bị tống giam ở Liên Sơn Bang trong địa lao. Cầu vòng điện, vậy tiểu tử lại có thể không có chết. Đinh Sĩ Trùng vô cùng là giật mình. Lần trước Đông Vĩ không có giết chết Tô Kiếp thì thôi, lần này hắn cũng mời Vũ Văn Thành ra tay, kết quả Tô Kiếp vẫn là không có chết. Cái này Tô Kiếp mệnh, không khỏi cũng quá lớn. Bỏ mặc hắn vì sao không có chết, hôm nay hắn đã bị nhốt vào địa lao, sống hay chết còn không phải là mặc cho phó bang chủ ngươi quyết định. Ở đối diện hắn, Mỹ Phụ khinh thường cười một tiếng. Chuyện này đại trưởng lão ngươi làm rất tốt, Đinh Sĩ Trùng cười nói. Mỹ Phụ chính là Liên Sơn bang đại trưởng lão, nàng vậy rõ ràng đã đầu dựa vào Đinh Sĩ Trùng. Thời gian cực nhanh, hầm giam bên trong vô cùng là yên lặng, chỉ có luôn luôn sẽ truyền ra mấy tiếng kêu gào, để cho người sợ được hoảng. Lăng Vân thần sắc bình tĩnh, ở một gian u ám trong phòng giam tĩnh tọa tu hành. Hắn đang cảm thụ mình trạng thái thân thể thiên địa lò luyện trạng thái, đã bị mở ra 1/4. Làm sao huyết bào nam tử chạy trốn, để cho hắn thất bại trong gang tấc. Bỗng nhiên, Lăng Vân mí mắt giật giật, hắn bây giờ cảm giác lực, vô cùng là mạnh mẽ. Hắn nhận ra được, có người đang đến gần hắn chỗ ở phòng giam. Cũng không lâu lắm, Lăng Vân chỗ phòng giam bên ngoài, vang lên mở khóa thanh âm. Sâu một chút, sâu hơn một chút, một cái cao gầy chàng trai nói. Ở hắn bên cạnh, đứng một cái tuổi chừng 40, từ nương bán lão cô gái đồ đen. Cô gái đồ đen đang cầm cây đặc chế dây kẽm còn mở khóa. Cái này cửa tù khóa không bình thường, bên trong ẩn chứa trận pháp, hoặc là có chìa khóa, hoặc là liền phải hơn rất không rẻ trận pháp thành tựu mới có thể mở. Lệ Phong, đem người cây kia tiểu thiết bổng cho ta dùng một tí. Cô gái đồ đen cau mày nói. Lệ Phong nghe vậy sửng sốt một chút, cái này cũng có thể mượn. Lệ Phong, ta cảm giác ngươi tựa hồ bại lộ bí mật gì. Cô gái đồ đen nghiền ngẫm cười nói. Trong lúc nói chuyện, nàng thu hồi dây kẽm, từ Lệ Phong trong ngực móc ra một cây tiểu thiết bổng, nhét vào ổ khóa bên trong. Chuyện này cảm thấy sợ được hoảng. Lệ Phong có chút mất tự nhiên nói sang chuyện khác, Đông Vĩ và Vũ Văn Thành cũng không có giết chết hắn, ngươi xác định chúng ta có thể giết chết hắn. Hắn như thế nào đi nữa, cũng chỉ là một luyện đan sư. Ngươi cảm thấy một cái luyện đan sư có thể mạnh tới đâu? Cô gái đồ đen nói. Nàng hai tay rất nhạy bén nhanh nhẹn, ở đó đảo cổ khóa cửa. Rắc rắc, phòng giam khóa bị mở ra. Ngươi cảm thấy ta có thể làm gì? Cô gái đồ đen đắc ý nhìn về phía Lệ Phong. Lệ Phong hưng phấn, có thể sao? Cô gái đồ đen một cái tát vỗ vào hắn trên đầu, cũng không xem ngươi mình vậy tướng gấu. Suốt ngày ở nơi này muốn những thứ này bừa bộn, nhanh chóng đi vào, ngày hôm nay giết Tô Kiếp mới là đòi hỏi thứ nhất. Hai người đẩy cửa phòng ra, tiến vào phòng giam, thần thâu hắc phượng, tay máu Lệ Phong, ta nhớ các ngươi, là Liên Sơn bang khách khanh trưởng lão, các ngươi muốn làm gì? Lăng Vân lạnh nhạt nhìn hai người, thấy Lăng Vân thứ nhất nháy mắt, hắc phượng ánh mắt liền bỗng dưng sáng lên, ngươi chính là Tô Kiếp. Xem ngươi cái này tướng mạo và khí chất, chết quá đáng tiếc, trước khi chết không bằng cùng tỷ tỷ Loan Phượng điên đảo một phen, hưởng thụ qua chết lại. Ta cự tuyệt, Lăng Vân lạnh lùng nói, vì sao? Chẳng lẽ ta không tốt xem? Hắc Phượng sững sờ nói. Lăng Vân quét mắt Hắc Phượng ngực phẳng, gương mặt mạnh mẽ, nhưng ta đối nghèo ngực vô cùng ác người phụ nữ không có hứng thú. Ngươi, Hắc Phượng sắc mặt đỏ lên, cảm giác mình bị thật sâu làm nhục. Hắc Phượng, đừng ở đó buông thả, vội vàng đem hắn giết chết. Lệ Phong ghen tị nhìn Lăng Vân, 10 giây, chỉ cần 10 giây ta là có thể chung kết hết thảy. Mới 10 giây, Hắc Phượng phốc suy cười ra tiếng, Lệ Phong, ngươi cái này không ước chừng nhỏ. Còn nhanh, làm người đàn ông làm được ngươi phân thượng này, thật đúng là bi ai. Mẹ kiếp, người cái này trong đầu lẳng lơ tư tưởng người phụ nữ, cút xa một chút cho ta. Lệ Phong nổi nóng không dứt, hắn không dám cầm Hắc Phượng như thế nào, không thể làm gì khác hơn là đem lửa giận phát tiết đến Lăng Vân trên mình. Tô Kiếp, đừng trách chúng ta, muốn trách thì trách chính ngươi mệnh không tốt. Bá, trong phút chốc, hắn tựa như cùng một con mãnh hổ, hung tợn đánh về phía Lăng Vân. Đáng tiếc, Hắc Phượng thấy vậy khá là tiếc nuối. Đối Lệ Phong thực lực nàng rất hiểu, cái này Tô Kiếp đoạn không sống lý, thế gian từ đây liền muốn thiếu một cái mỹ thiếu niên. Tiếp theo nàng lại ý niệm vừa chuyển, nếu không chờ lát, thừa dịp hắn còn chưa nguội tới một phát. Đang suy nghĩ, một đạo thân ảnh liền phanh bay rất ra ngoài. Hắc Phượng ánh mắt chợt trợn to, bởi vì cái này bay rất ra ngoài bóng người không phải Lăng Vân, mà là Lệ Phong. Ta đây là đang nằm mơ. Hắc Phượng cảm thấy không cách nào hiểu, không phải nói, Lăng Vân là cái luyện đan sư, có thể hiện tại cái này luyện đan sư, lại nhanh như vậy liền đánh bay bán thần Lệ Phong. Không thể nào, một mình ngươi luyện đan sư, thực lực làm sao sẽ mạnh như thế. Lệ Phong lại là khó mà tiếp nhận, rõ ràng từ hắn lấy được tin tức, vẫn là đinh sĩ trùng cho tình báo, Tô Kiếp cũng phải là một luyện đan sư. Có thể hiện tại, đối phương lực lượng lại nghiền ép hắn. Ai nói luyện đan sư lại không thể luyện võ? Lăng Vân nhàn nhạt nói, ta quản ngươi như thế nào, ngươi đều phải chết. Lệ Phong gương mặt co quắp, Hắc Phượng, chúng ta đồng loạt ra tay, diệt hắn. Bá, bá, Lệ Phong và Hắc Phượng lúc này đồng thời ra tay, hai người đều là bán thần. Dưới sự liên thủ, bọn họ tin tưởng cho dù Lăng Vân thật có bất phàm võ đạo thực lực, hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Cùng thời khắc đó, Đại Nhật Pháp Ấn, Lăng Vân mặt không cảm giác, nội tâm không có chút nào chập chờn đánh ra hai quyền. Hiện tại giải tỏa hai thành thiên địa lò luyện hắn, thực lực đã đổi được mạnh hơn. Hắn thực lực, hoàn toàn bộc phát ra. Gió đen và Lệ Phong hai người, trực tiếp bị Lăng Vân hai quyền oanh bay. Phịch, hai người đụng vào phòng giam trên vách tường, đem vách tường cũng đụng ra hai người hình lõm ấn. Sau đó hai người mới rơi xuống đất. Thần sứ, ngươi thực lực, lại hoàn toàn vượt qua bán thần, đạt tới thần sứ tiêu chuẩn. Hai người kinh hãi muốn chết nhìn Lăng Vân. Trong chốc lát, Hắc Phượng và Lệ Phong nội tâm đem sau lưng đinh sĩ trùng mắng té tát. Đây chính là đinh sĩ trùng nói luyện đan sư, ta liền nói nhiệm vụ lần này không thể tiếp, Đông Vĩ và Vũ Văn Thành cũng lỡ tay, chuyện này làm sao có thể ung dung. Lệ Phong mau muốn khóc, Lăng Vân hờ hững hướng hai người đi tới, trong mắt sát ý không thêm che giấu. Đợi một chút, đừng giết chúng ta, ngươi chẳng lẽ không muốn biết, là ai muốn giết ngươi. Lệ Phong kinh hoàng nói, phốc, lời còn chưa dứt, một đạo quyền kính đánh liền ra, đem Lệ Phong ngực đánh thủng. Ngươi, Hắc Phượng tựa hồ vậy muốn nói cái gì? Lăng Vân cũng không cho nàng cơ hội nói chuyện, bá bắt cổ nàng, hung hăng vặn một cái. Rắc rắc, Hắc Phượng cũng bị Lăng Vân đánh chết. Sắp chết lúc đó, nàng ánh mắt trừng rất lớn, tựa hồ tràn đầy sợ hãi và nghi ngờ. Đối vấn đề của các ngươi, ta một chút hứng thú đều không. Lăng Vân lạnh lùng nói, Hắc Phượng đầu lâu lệch một cái, hoàn toàn tắt thở. Không cần đoán hắn đều biết, chuyện này là đinh sĩ trùng sai khiến, nơi nào còn cần cái này hai người nói. Đinh sĩ trùng, người như chỉ có thể phái cái loại này con tép tới, vậy thì không khỏi quá để cho ta thất vọng. Lăng Vân ánh mắt không hề bận tâm. Bữa nay, cầu vòng trong điện, hầm giam cai tù hèn mọn khom người. Đối diện hắn, đứng chính là đinh sĩ trùng và Liên Sơn bang đại trưởng lão. Đại trưởng lão tên Ngụy Ba Ba, là ngày xưa bang chủ Lê Mặc Quần tình nhân. Bởi vì tầng này quan hệ, cộng thêm nàng bản thân là võ đạo cao thủ, cho nên được Liên Sơn bang, trở thành đại trưởng lão. Tô Kiếp vậy nhãi con chết chưa? Ngụy Ba Ba nói, chuyện này, nàng hiện tại so đinh sĩ trùng biểu hiện được càng tích cực. Bởi vì Lệ Phong và Hắc Phượng hai người, là nàng đề cử. Đinh sĩ trùng một mực không cách nào giết chết Tô Kiếp, mà nàng nếu như có thể tùy tiện làm được, đây không thể nghi ngờ là rất có mặt mũi một chuyện. Cai tù lau chùi mồ hôi lạnh trên trán, Ngụy quản gia, Tô tôn giả còn sống. Cái gì? Ngụy Ba Ba cất cao giọng, ta rõ ràng đã để cho người đi giết chết hắn. Hiện tại ngươi nói cho ta hắn còn sống. Có phải hay không ngươi không có phối hợp tốt? Trong lúc nói chuyện, một cổ cường đại võ đạo uy áp từ trên người nàng thả ra ngoài. Đây rõ ràng là cao cấp thần bộc khí thế. Cai tù sắc mặt thoáng chốc bạc màu, khóc không ra nước mắt nói, đại trưởng lão, ta đích thực đã phối hợp Lệ Phong và Hắc Phượng đi giết hắn. Có thể sáng nay ta đứng lên vừa thấy, phát hiện Lệ Phong và Hắc Phượng chẳng biết tại sao, lại có thể đều chết hết. Ha ha, chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta? Là vậy tiểu tử giết bọn họ. Ngụy Ba Ba uy nghiêm cười một tiếng. Cai tù nơm nớp lo sợ, không biết nên làm sao trả lời. Tô Kiếp giết Lệ Phong và Hắc Phượng, cái này rõ ràng là không thể nào chuyện. Người nào không biết Lăng Vân là cái luyện đan sư, bỏ mặc tình huống như thế nào, nếu ta đã nhúng tay chuyện này, vậy hắn liền tuyệt không có thể sống được, dẫn đường. Ngụy Ba Ba lạnh lùng nói. Đại trưởng lão, ngươi. Bên cạnh đinh sĩ trùng vẩy cả kinh. Ngươi cái gì ngươi, như thế một chút việc chẳng lẽ còn muốn kéo dài? Ngụy Ba Ba nói, đinh sĩ trùng nhất thời không nói thêm gì nữa. Cai tù càng không dám cự tuyệt, đàng hoàng đem Ngụy Ba Ba mang tới Lăng Vân phòng giam trước. Nhóc xác rưởi, xem người bộ dáng này, ngược lại vẫn rất có tinh khí thần. Ngụy Ba Ba đá mở cửa phòng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Vân. Chương 2620, Côn Luân, Lăng Vân đã thu liếm tu vi hơi thở. Nàng không biết Lăng Vân thực lực lai lịch, nhưng có thể nhìn ra Lăng Vân sắc mặt không sai. Cái này để cho nàng bộc phát nổi nóng. Lăng Vân ngẩng đầu nhìn về phía nàng, bình tĩnh nói, xem ra đêm qua để cho người tới giết ta chuyện, có ngươi một phần. Ngươi biết thì như thế nào? Ngụy Ba Ba lạnh lùng nói, ngươi cái này nhãi con, Đinh Sĩ Trùng nguyện ý cho ngươi cơ hội, ngươi cũng không hiểu được quý trọng. Như ngươi cái này cùng không tán thưởng ngươi, nên sớm chút toi mạng, miễn được lưu lại nơi này thế gian làm trở ngại người khác. Làm trở ngại người khác, Lăng Vân ánh mắt u nặng, ta một mực chỉ muốn làm một cái luyện đan sư, cho tới bây giờ không dính vào các ngươi chuyện, kết quả là ta làm trở ngại các ngươi, vẫn là các ngươi quá mức. Mà ngay lúc này, oanh, một cổ cường đại uy áp, chợt từ Ngụy Ba Ba trong cơ thể bộc phát ra, như hồng thủy vậy đè hướng Lăng Vân. Nói nhảm quá nhiều, ngươi vì sao không chủ động đi chết, còn muốn để cho ta bỏ ra tay. Ngụy Ba Ba nói, chủ động đi chết, Lăng Vân nhìn chằm chằm Ngụy Ba Ba, bằng ngươi, vẫn là sau lưng ngươi Đinh Sĩ Trùng. Các ngươi có tài đức gì, cũng xứng để cho ta đi chết. Quả nhiên là không tán thưởng đồ, Ngụy Ba Ba sắc mặt âm trầm, Vương Khai Bình chuyện, xem ra còn không để cho ngươi tỉnh hồn lại, đã như vậy, ta liền để cho ngươi hoàn toàn nhận rõ thế đạo này. Vương Khai Bình chuyện, Lăng Vân ánh mắt cũng càng lạnh, chuyện này ngươi lúc đầu cũng có phần, vậy ngươi thật đúng là một chút đều không oan. Cái này một tí, hắn nội tâm là thật bị kích thích ra liền sát ý. Xem ngươi dáng vẻ, tựa hồ rất căm hận, Ngụy Ba Ba ngược lại cười lên, chính là muốn như vậy, không làm sao ngươi làm sao có thể cảm nhận được mình bất lực. Ta là cao cấp thần sứ, mà ngươi chỉ là một vô năng luyện đan sư. Ở ta trước mặt, ngươi phẫn hận đi nữa vừa có thể như thế nào, này chỉ có thể kêu bất lực cuồng nộ. Làm một chữ cuối cùng rơi xuống, nàng không nói nhảm, hoàn toàn ra tay. Bá, chỉ là một cái chớp mắt, nàng liền giống như một cái độc dao, bắn ra tới Lăng Vân trước người. Nhưng mà, đối diện nàng Lăng Vân, không kinh hoàng chút nào. Cái gì chó má thần sứ, bất quá là thần bộc thôi, chính là thần bộc, cũng dám cầm cái đuôi vểnh lên lên trời. Hắn ung dung vừa lui, liền cùng Ngụy Ba Ba kéo ra khoảng cách. Một màn này, để cho cách đó không xa cai tù thần sắc kinh hãi, giống như gặp quỷ. Ngụy Ba Ba là cao cấp thần sứ, tốc độ nhanh bực nào. Có thể Lăng Vân cái này luyện đan sư, thế nào thấy tốc độ chút nào không thể so với Ngụy Ba Ba chậm. Ngược lại thì Ngụy Ba Ba cái này người trong cuộc, bị Lăng Vân nói chọc giận, cũng không có chú ý tới điểm này. Người cái này phế nhân, lại làm sao biết ta sâu cạn. Nàng tức giận nói, ta là không biết ngươi sâu cạn, nhưng ngươi nếu như có cần, ta cũng không ngại để cho ngươi biết ta dài ngắn. Lăng Vân nói, nhóc rác rưởi, tự tìm cái chết. Ngụy Ba Ba cơ hồ thời gian đầu tiên liền kịp phản ứng, mình đây là bị Lăng Vân đùa giỡn. Băng ngọc trưởng, bàn tay nàng trên, lại mơ hồ toát ra băng hàn trắng khí. Làm một trưởng này vỗ về phía Lăng Vân, tù bên trong phòng không khí cũng lớn bức hạ xuống. Hình thiên chiến quyết, Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo, bình tĩnh điểm ra chỉ một cái. Một đạo tràn đầy trình độ cao nhất giết hại khí chỉ kình, phút chốc từ đầu ngón tay hắn bắn ra. Phịch, chốc lát, hàn khí trưởng ấn liền cùng giết hại chỉ kình va chạm. Rồi sau đó không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng xuất hiện. Hàn khí trưởng ấn đang cùng giết hại chỉ kình va chạm thứ nhất nháy mắt, liền lấy bị bại thế làm tan rã. Cái gì? Ngụy Ba Ba vẻ mặt đại biến. Không chờ nàng làm ra tiến một bước phản ứng, vậy giết hại chỉ kình đã xuyên thủng hàn khí trưởng ấn. Ngụy Ba Ba chỉ cảm thấy nơi ngực bỗng dưng đau nhói. Nàng cúi đầu vừa thấy, liền thấy mình ngực bị xuyên thủng. Ngươi, Ngụy Ba Ba há miệng một cái, tựa hồ muốn nói cái gì. Nói không lối ra, thân thể nàng liền phịch đích một tiếng mới ngã xuống đất. Bởi vì giết hại chỉ kình đã ở nàng trong cơ thể bùng nổ. Ngụy Ba Ba cũng không buông tha, mang trình độ cao nhất kinh hãi, nàng thi triển ra một chiêu băng độn thuật, muốn chạy trốn. Nhưng nàng vừa muốn trốn, nhưng phát hiện mình không trốn thoát. Lăng Vân đã vận chuyển thiên địa từ trường lực lượng, đem cái này mảnh không gian phong tỏa. Hiu hiu hiu, sau đó, Lăng Vân lấy tốc độ bất khả tư nghị, hướng về phía Ngụy Ba Ba ra tay. Chốc lát tới giữa, Lăng Vân liền chém ra mấy chục kiếm. Tiếp theo Lăng Vân thu kiếm, Ngụy Ba Ba khí tuyệt bỏ mạng, đường đường cao cấp thần bộc, Liên Sơn Bang đại trưởng lão, lúc này tử vong. Lăng Vân nhưng là thật đáng tiếc, Ngụy Ba Ba thực lực so với Huyết Bào nam tử kém quá xa, đều không cách nào giúp hắn đánh khai thiên địa lò luyện. Phịch, một đạo rên vang lên, cai tù hai chân mềm nhũn, trực tiếp không khống chế được nội tâm sợ hãi, quỳ sụp xuống đất. Hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới, tô kiếp tên này giấu được sâu như vậy. Bề ngoài là luyện đan sư, kết quả thực lực lại như này khủng bố, đem Ngụy Ba Ba cũng giết đi. Không nên giết ta, không nên giết ta, tô tôn giả, đều là bọn họ ép ta, ta cũng là vô tội à. Cai tù khóc lóc Thế Lưu nói, cho ta một cái không giết người thú vị lý do. Lăng Vân nhàn nhạt nói, tù trên gương mặt mồ hôi lạnh chảy ròng, đầu óc thật nhanh vận chuyển. Một lát sau, nàng nhanh trí nói, ngài đừng xem ta đã sống hơn 200 tuổi, trên thực tế còn không hưởng qua người đàn ông mùi vị, ta không thể liền chết như vậy à. Lăng Vân nhìn nàng, người đàn ông mùi vị thật ra thì vậy không việc gì, chỉ là có chút thịt sống, nhưng ngươi cảm thấy, lý do này có thể để cho ngươi còn sống sao? Đợi một chút, ta biết Liên Sơn bang bên trong, có một cái đại bí mật. Cai tù vội vàng nói, ngươi chẳng qua là một cai tù, có thể biết bí mật gì? Lăng Vân nói, nguyên nhân chính là ta là cai tù, ta mới biết bí mật này. Cai tù nói, bởi vì điều bí mật này, liền cùng địa tù có liên quan. À, Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, Liên Sơn bang hầm giam, cất giấu một cái đại bí mật. Cai tù nói, nơi này cất giấu một tòa thần bí cổ tháp, ban đầu Liên Sơn bang sở dĩ sẽ xây ở nơi này, thật ra thì chính là Liên Sơn bang sư tổ phát hiện cái này cổ tháp. Cái này cổ tháp ở địa phương nào? Lăng Vân nói, tại hầm giam chỗ sâu nhất, nhưng chỗ đó ta không dám đi, nơi đó nhốt một ít tẩu hỏa nhập ma võ đạo cường giả. Cai tù nói, phía trước dẫn đường, Lăng Vân nói, sau đó, cai tù liền đem Lăng Vân, mang tới hầm giam chỗ sâu nhất một tòa trước cửa đá. Trước mặt ta không dám tiến vào, cai tù chiến chiến nguy nguy nói, ngươi không đi vào, vậy ta làm sao biết, ta đơn độc sau khi tiến vào, ngươi biết hay không hại ta. Lăng Vân cười nhạt, hoặc là cùng ta cùng nhau đi vào, hoặc là ta hiện tại liền giết ngươi, chính ngươi chọn. Cai tù chỉ có thể vẻ mặt đau khổ, tự mình mang Lăng Vân đi vào. Vù vù ầm ầm, cửa đá mở ra, bên trong là một cái khổng lồ thế giới dưới đất, đi qua ta nhiều năm chuyên tâm nghiên cứu, phát hiện chúng ta cái thế giới này. Nhưng thật ra là hư ảo, vạn sự vạn vật đều là ở ngươi ta trong lòng. Ngươi đây coi là cái gì, ta đã nghiên cứu ra bất tử công pháp, tu luyện ta công pháp này, bảo ngươi vĩnh sinh bất diệt. Tới, ăn vào ta nghiên cứu chế tạo đan dược mới, coi như ngươi là người đàn ông cũng có thể mang thai. Một đám nhìn như khá có khí chất người, đang cách đó không xa bàn luận viễn vông, nói rõ ràng mạch lạc. Thật đúng là một đám tẩu hỏa nhập ma người điên, Lăng Vân kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới Liên Sơn bang hầm giam chỗ sâu. Còn nhốt một đám người như vậy. Những người này từ vì sao tới? Lăng Vân hỏi, có chút là Liên Sơn bang kẻ địch, có chút là nguyên bản ở nơi này. Cai tù nói, Lăng Vân tiếp tục tiền triều đi tới, đi ngang qua một khu rừng trúc, một cái ông già tóc trắng, đang vậy viết thư pháp. Lăng Vân liếc nhìn, nói, đàn bà phóng túng. Ông già tóc trắng nhất thời phùng mang trợn mắt, cái gì đàn bà phóng túng, ta đây là cổ thức thư pháp, muốn từ bên phải đi phía trái xem. Là thản nhiên, người không hiểu thư pháp thì không nên nói lung tung. Một người khác, là một cái thiếu niên, thấy Lăng Vân đi vào, hắn ánh mắt sáng ngời, đi tới Lăng Vân bên người, huynh đệ, ta xem ngươi dáng vẻ, không giống là bệnh tâm thần, ngươi mục đích, nhất định và ta như nhau, có đúng hay không? Không sai, Lăng Vân gật đầu, ngươi mục đích là cái gì? Đương nhiên là học võ. Thiếu niên nói, ngươi suy nghĩ một chút, những tông môn khác dù là mạnh mẽ đi nữa, vậy chỉ có một cái hệ phái võ học. Mà Liên Sơn bang hầm giam, nhưng hội tụ tất cả đại môn phái cao thủ. Mặc dù tinh thần bọn họ cũng không bình thường, nhưng cũng có tinh thần lúc bình thường, chỉ cần ta có thể nắm lấy thời cơ học cái ra lông, vậy cũng được ích lợi vô cùng. Không sai, ta chính là nghĩ như vậy. Lăng Vân nhìn về phía thiếu niên này ánh mắt nhất thời đổi được không cùng. Cái này thiếu niên thật đúng là một nhân tài. Không phải là người mới, vậy không có biện pháp phối hợp đến cái này Liên Sơn bang hầm giam tới. Người huynh đệ là làm sao vào sau núi này? Thiếu niên tò mò hỏi, Lăng Vân thở dài nói, ta giết người. Giết người, thiếu niên không rõ ràng, coi như ngươi giết người, vậy cũng hẳn bị Liên Sơn bang nhốt vào phía trên phòng giam, làm sao sẽ bị đưa đến cái này. Ta giết chấp pháp đường đội trưởng, Lăng Vân nói, thiếu niên thán phục, chấp pháp đường đội trưởng, vậy ít nhất là đứng đầu đại chí tôn, thậm chí có thể là bán thần, huynh đệ tốt tu vi, như vậy trẻ tuổi thì có thực lực bực này. Mạnh mẽ, Lăng Vân nói, thiếu niên chợt nhớ tới cái gì. Hỏi, đúng rồi, huynh đệ, ta xem bên cạnh ngươi cai tù gọi ngươi là Tô Tôn Giả, đây là vì sao? Bởi vì ta vẫn là Liên Sơn bang luyện đan sư cấp cao nhất. Lăng Vân nói thật, thiếu niên diễn cảm dần dần đọng lại, huynh đệ, là ta nghe lầm sao? Ngươi nói ngươi là Liên Sơn bang luyện đan sư cấp cao nhất. Không sai, Lăng Vân nghiêm túc nói. Ngươi nói là, ngươi là Liên Sơn bang luyện đan sư cấp cao nhất, sau đó còn có thể đánh chết chấp pháp đường đội trưởng. Thiếu niên chỉ cảm thấy da đầu tê dại.